Chương 4421, Thánh Quang Nhị. Lúc này Càn Khôn đỉnh trên, vậy mà mang theo linh hồn ba động, mặc dù chỉ là một tia linh hồn ba động, nhưng là cái kia mênh mông uy áp, lại khiến Long Trần linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Tại cái này một tia linh hồn uy áp trước mặt, Long Trần cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, thậm chí đối mặt thánh giả, hắn đều không có loại kia cảm giác. Ông Càn Khôn đỉnh tiến vào Long Trần linh hồn không gian, lần này, vậy mà không phải Long Trần chính mình thu, mà chính là chính nó tiến đến, nó bây giờ có thể tự do ra vào Long Trần linh hồn không gian. Cảm tạ ngươi đối với ta làm ra hết thảy. Ngươi nỗ lực cuối cùng rồi sẽ đạt được hồi báo. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, Càn Khôn đỉnh vậy mà nói chuyện. Thanh âm của nó, không phải nam không phải nữ, như là đại đạo huyền âm, mỗi một cái âm tiết, đều như là mộ cổ thần chung, khiến người tỉnh ngộ, dường như nghe thanh âm của nó, liền có thể thăm dò vũ trụ huyền bí. Tiền bối khách khí, chúng ta cũng coi là hữu duyên, lần trước giúp ta làm bộ sự tình, ta còn phải cảm ơn ngài đây. Long Trần chặn lại nói. Càn Khôn đỉnh nói chuyện, cái này khiến Long Trần vừa mừng vừa sợ, đây chính là hỗn độn thời đại thần khí A. Nếu như có thể đạt được trợ giúp của nó, Long Trần coi như thật cái gì cũng không sợ. Đó là bởi vì ta cũng đồng dạng cần những thi thể này lực lượng, đến giúp đỡ ta khôi phục. Ta giúp ngươi huyễn hóa ra Càn đỉnh bộ dáng, là nhìn xem có thể hay không để cho ngươi nhiễm Khôn đỉnh nhân quả, giúp ta tìm kiếm được một nửa kia. Càn Khôn đỉnh nói, tiền bối ngài biết Khôn đỉnh ở nơi nào à? Chúng ta cái này đi tìm có được hay không? Long Trần vội vàng nói. Nếu như Càn Khôn đỉnh kết hợp, e là cho dù là thánh giả, đều muốn bị một kích diệt sát đi. Nhân quả vẫn chưa tới, chúng ta là tìm không được nó. Bất quá, ta có dự cảm, nó chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, đến lúc đó chúng ta lại đi tìm nó không muộn. Lần này, có ngươi đang dược tẩm bổ, cùng Hỏa Linh Nhi giúp đỡ, ta rốt cục khôi phục một tia linh hồn chi lực, có thể cùng ngươi đối thoại, ta có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Càn Khôn đỉnh nói, tiền bối cứ việc nói. Long Trần chặn lại nói. Cái kia gọi Diệp Tuyết nữ hài, chính là Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên, hiếm thấy chính là, nàng có tinh khiết nhất linh căn. Ngươi cùng với nàng thương lượng một chút, có thể hay không mượn nàng một cái thánh quang nhị dùng một lát, đưa nó dời nhập hỗn độn không gian. Bồi dưỡng ra Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên, Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên, là cực kỳ trân quý thánh dược. Lấy Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên làm chủ dược, luyện chế đan dược, nắm giữ cường đại thần thánh chi lực, đối với người ta tới nói, đều là vô cùng cần thiết. Càn Khôn đỉnh nói, cái này. Lúc này nói, có chút không tốt à. Long Trần nhất thời có chút hơi khó, tuy nhiên không biết thánh quang nhị là cái gì, nhưng là có thể làm hạt giống đến sinh sôi đồ vật, tất nhiên là sinh mệnh căn bản. Cái này thánh quang nhị đối với Diệp Tuyết tới nói, tất nhiên cực kỳ trọng yếu, nếu như là bình thường. Long Trần kiên trì cầu cũng liền cầu. Nhưng là bây giờ tình huống này, vừa mới thi ân tại người, liền muốn tác huệ, không phải hành vi quân tử, Long Trần làm sao tới trương cái miệng này à, cái này quá làm khó người. Quả thật có chút không tiện mở miệng, nhưng là Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên đối với chúng ta, xác thực đặc biệt trọng yếu. Càn Khôn đỉnh thở dài nói. Nó cũng biết, lúc này mở miệng có chút không chính cống, nhưng là không có cách. Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên quá trân quý, nếu không, Long Gia cũng sẽ không như thế phí sức muốn có được nàng. Long Trần, ngươi là gặp phải chuyện gì à? Lúc này Diệp Linh nhìn về phía Long Trần. Phát hiện Long Trần sắc mặt có chút quái dị, mấy lần muốn nói lại thôi, một mặt xoắn suýt bộ dáng, nhìn không được hỏi. Cái này đi. Kỳ thật thật khó khăn mở miệng. Long Trần nhìn lấy Diệp Linh cùng Diệp Tuyết, trên mặt biểu lộ. Muốn nhiều khó chịu liền có nhiều khó chịu, Long Trần đời này, đều không như thế xấu hổ qua. Long Trần ca ca, ngươi là muốn Tuyết Nhi giúp ngươi gấp cái gì sao? Nếu mà muốn, ngài cứ mở miệng chính là, Tuyết Nhi sẽ không cự tuyệt ngươi. Diệp Tuyết nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần sững sờ, nhìn không được đối Càn Khôn đỉnh nói, tiền bối ngươi. Ta không nói gì. Nàng là Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên, cầm giữ có thần thánh chi lực. Đối với tình cảm có cảm giác bén nhạy. Càn Khôn đỉnh nói, cắt, còn không bằng ngươi cứ nói đi, kết quả là, vẫn là để ta kiên trì mở miệng, Long Trần một trận bất đắc dĩ, cắn răng nói, kỳ thật đi. Kỳ thật đi. Thế nhưng là đến thời khắc mấu chốt, Long Trần làm sao cũng mở không nổi miệng, hắn đời này đều không cùng người khác lấy qua đồ vật, đây là bình sinh lần thứ nhất, trong bất tri bất giác mồ hôi trên trán đều xuống. Diệp Tuyết dường như xem thấu Long Trần ý nghĩ, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười ôn nhu nói, Long Trần ca ca. Ngươi là muốn ta Thánh Quan Nhị đến đề thăng tư chất, muốn thức tỉnh thiên mệnh a? Không có quan hệ, ta có ba cái Thánh Quan Nhị, ta đưa ngươi hai cái, chính ta phải chăng thức tỉnh thiên mệnh không trọng yếu, dù sao ta không có gì chiến đấu lực, có thể trợ giúp ngươi tốt nhất rồi. Không không không, ta chỉ cần một cái, chỉ cần một cái, không bao lâu, ta chẳng mấy chốc sẽ trả lại ngươi. Long Trần vội vàng nói. Diệp Tuyết chỉ có ba cái Thánh Quan Nhị, lại muốn đưa Long Trần hai cái, nghe khẩu khí của nàng, một khi đưa ra ngoài hai cái, nàng đời này liền không còn cách nào thức tỉnh thiên mệnh. Thế nhưng là dù vậy. Trong giọng nói của nàng, không có chút nào không muốn, cái này khiến Long Trần xấu hổ đến không còn mặt mũi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật chỉ cần một cái. Diệp Tuyết hỏi. Liền muốn một cái. Long Trần đuổi vội vàng gật đầu. Vậy thì tốt quá. Nói như vậy, ta vẫn là có cơ hội thức tỉnh thiên mệnh. Diệp Tuyết cười, nói chuyện, nàng tay ngọc vươn ra, một cái mọc ra khoảng một tấc, sạch trắng như ngọc, đỉnh đầu thần thánh chùm sáng nhụy hoa, xuất hiện tại trong tay nàng. Cái kia nhụy hoa vừa xuất hiện, thần thánh hào quang, bao phủ toàn bộ thế giới, tiên khí theo bên trong lòng đất bay lên. Pha trộn lượn lờ, mọi người dường như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Một cái nhụy hoa, lại nắm giữ cải biến thế giới lực lượng, mà lấy ra nhụy hoa sau Diệp Tuyết, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống, tuy nhiên trên mặt nàng vẫn như cũ treo nụ cười, nỗ lực biểu hiện ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhưng là nàng trạng thái hư nhược, không cách nào che giấu. Nhìn lấy Diệp Tuyết trong nháy mắt ảm đạm xuống con ngươi, Long Trần trong lòng đau xót, hai tay run rẩy tiếp nhận Thánh Quan Nhị, trịnh trọng nói, phần nhân tình này, ta Long Trần nhớ kỹ. Long Trần ca ca quá khách khí. Chúng ta địa linh tộc thiếu ngài tình. Mãi mãi cũng còn không rõ. Diệp Tuyết cười nói. Long Trần viện trưởng, trợ giúp lẫn nhau là cần phải, ngài liền không nên quá khách khí. Nhìn lấy Diệp Tuyết bộ dáng, Diệp Linh cố nén đau lòng, đối Long Trần nói, Long Trần gật gật đầu, đối Diệp Linh cùng Diệp Tuyết thi lễ một cái, quay người rời đi, hắn cảm giác mình có chút không chịu nổi, nhìn lấy các nàng ánh mắt chân thành, Long Trần cảm giác mình quá có lỗi với các nàng. Trở về chỗ ở của mình, Long Trần mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn trong tay Thánh Quan Nhị, Long Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì vui sướng, ngược lại có chút khó chịu. Bị người ân huệ cảm giác, thật làm cho người khó chịu. Đừng lãng phí thời gian, nhanh dời ngã vào đi, nhanh chóng sinh ra thiên diệp Thánh Quan Tuyết Liên, trong ba ngày luyện chế ra Thánh Quan Tuyết Liên đan, liền có thể để Diệp Tuyết Thánh Quan Nhị một lần nữa mọc ra. Càn Khôn Đỉnh nói, thật. Còn có việc này. Long Trần lập tức nhảy dựng lên, không nói hai lời, trực tiếp đem Thánh Quan Nhị đưa vào hỗn độn không gian bên trong. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4422, Luyện chế Thánh Quan Tuyết Liên Đan. Long Trần đem Thánh Quan Nhị đưa vào hỗn độn không gian, liền muốn ở trung tâm dược điền khu vực, cho nó tìm một cái nơi thích hợp. Càn Khôn Đỉnh lại nói, nó không thể loại ở chỗ này, thiên diệp Thánh Quan Tuyết Liên chính là hàng hệ chi chủng, nơi này chung quanh tất cả đều là hỏa diễm, bất lợi cho nó trưởng thành, đem nó trồng ở khu vực biên giới. Long Trần vừa nghĩ, cũng đúng, bây giờ hỗn độn không gian, rộng lớn vô biên, hạch tâm khu vực là che trời phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc. Chung quanh mảng lớn không gian đều là không có có lợi dụng đất trống. Long Trần tại hỗn độn không gian tích ngoài rìa khu vực, cẩn thận từng ly từng tí đem Thánh Quan Nhị loại ở trong đất bùn. Làm Thánh Quan Nhị trồng vào bùn trong đất, nó dưới đáy lập tức sinh ra tỉ mỉ như lông trâu sợi rễ, làm cái kia cần hiện lên, ngay sau đó đại địa phía trên, liền ngưng tụ ra băng sương. Rất nhanh, băng sương bao trùm phương viên mấy vạn dặm, mà lại còn đang không ngừng mà khuếch tán, ngay tại lúc đó. Một cái nhụy hoa vậy mà như là một hạt giống đồng dạng, bắt đầu sinh ra từng mảnh lá cây. Tuyết liên, cũng không phải là liên hoa, nó lá cây, hiện ra hình lục giác. Non nớt lá cây trên, dần dần tạo thành mạch lạc, cái kia mạch lạc bên trong, ẩn chứa cường đại thần thánh khí tức. Làm thứ một chiếc lá sinh ra, để Long Trần kinh hãi một màn xuất hiện, Thánh Quan Nhị cấp tốc khô héo, một khắc này, Long Trần lập tức liền gấp, chẳng lẽ nơi này loại không sống nó? Đừng nóng vội, đây là Thiên Diệp Thánh Quan Tuyết Liên đặc tính. Càng không đỉnh đạo, tự hồ nó đã sớm biết sẽ xuất hiện tình cảnh này. Thánh Quan Nhị khô héo, cái kia mảnh chỉ có chỉ bụng lớn nhỏ hình lục giác lá cây, chậm rãi rơi xuống, làm nó sau khi rơi xuống đất, bùn trong đất khô héo bộ rễ. Vậy mà lần nữa bị tỉnh lại, chủ động kết nối vào cái kia mảnh hình lục giác lá cây. Hình lục giác lá cây đạt được bộ rễ tẩm bổ, bắt đầu biến đến sáng lên, ngay sau đó lá cây bên trên nhất hai cái sừng, sinh ra nho nhỏ cành cây, cái kia cành cây rất sắp biến thành mặt khác hai mảnh hình lục giác lá cây. Sau đó, nhất sinh nhị, hai sinh bốn, tứ sinh tám, tám sinh mười sáu. Để Long Trần cảm thấy kỳ quái là, Thiên Diệp Thánh Quan Tuyết Liên vậy mà không có thân, toàn thân tất cả đều là lá cây. Hình lục giác lá cây, trong suốt sáng long lanh, thần quang lưu chuyển, giống như lưu ly, tinh khiết thánh khiết hào quang. Chiếu rọi ở trên mặt, vẻ đẹp của nó, có thể khiến người ta quên hết mọi thứ phiền não. Những thi thể này, đều ném vào hắc thổ bên trong, đừng giữ lại. Ngay tại Long Trần nhìn lấy Thiên Diệp Thánh Quan Tuyết Liên nhập thần thời điểm, càng không đỉnh nói, Long Trần cái này mới hồi phục tinh thần lại, trước đó, hắn lưu giữ rất nhiều thi thể của bất hủ cường giả, bởi vì rất nhiều trong thi thể, nắm giữ nội đan cùng tinh hạch, những vật này, đối hạ thần cùng Quách Nhiên tới nói đều là chí bảo, nếu như trực tiếp phân giải, cũng là phung phí của trời. Long Trần vội vàng đem những thi thể này đơn giản chỗ sửa lại một chút. Đem tinh hạch cùng nội đan lấy ra về sau, trực tiếp đem thi thể ném vào hắc thổ bên trong. Theo thi thể càng không ngừng bị ném nhập hắc thổ bên trong, bị hắc thổ thôn phệ về sau, phóng xuất ra mênh mông sinh mệnh lực. Thiên Diệp Thánh Quan Tuyết Liên bị tẩm bổ, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, bất quá khi nó đồng thời sinh ra 128 cái lá cây về sau, sinh trưởng tốc độ rõ ràng chậm lại. Thiên Diệp Thánh Quan Tuyết Liên sinh trưởng, cũng không phải là trực tiếp hướng lên, nó lá cây, là hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, lúc này nó, thật giống như một cái thánh khiết băng linh bình hoa. Thêm chút sức nhi. Thiên Diệp Thánh Quan Tuyết Liên chỉ có đồng thời sinh ra 1024 cái lá cây về sau, mới sẽ sinh ra Thánh Quan Nhị, cũng chỉ có Thánh Quan Nhị, mới có thể luyện chế ra Thánh Quan Huyết Liên Đan. Càng không đỉnh nói, Long Trần cắn răng một cái, cũng không đi lột những cái kia bất hủ cường giả nội đan cùng tinh hạch, một mạch đem chỗ có thi thể của bất hủ cường giả, đều đẩy vào hắc thổ bên trong. Tiền bối ngài nhìn đầy đủ không? Không đủ. Ta hiện tại liền đi bên ngoài tìm phân bón. Long Trần phát hung ác, nếu như không đủ, hắn chuẩn bị đi các bên trong đại thế giới săn bắn. Hẳn là đủ rồi. Càng không đỉnh nói, rất nhanh Thiên Diệp Thánh Quan Tuyết Liên sinh ra 512 cái lá cây, ngay sau đó đám tiếp theo lá cây cũng nhanh chóng sinh ra, làm cái này một nhóm lá cây sinh ra thời điểm, Thiên Diệp Thánh Quan Tuyết Liên đã có chiều cao hơn một người. Nó hình thái đang không ngừng biến hóa, giống như mỹ lệ thiếu nữ. Đang muốn may dáng người của chính mình, thánh quang lượn lờ, tuyết hoa bay lượn, nó vị trí, phương viên trăm vạn dặm, tạo thành một mảnh băng tuyết thế giới. Chỉ bất quá, vùng thế giới băng tuyết này sẽ không để cho người cảm thấy lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy thánh khiết hào quang. Ngay tại rửa địch linh hồn của con người. Rốt cục tại 1024 cái lá cây sinh ra về sau, Thiên Diệp Thánh Quan Tuyết Liên rốt cục hiện ra Tuyết Liên cái kia có dáng vẻ. Một đóa trắng như tuyết bông hoa sinh ra, làm chín cánh cánh hoa nở rộ, trung gian xuất hiện ba cái non nớt nhụy hoa, làm cái kia nhụy hoa vừa xuất hiện, ba đạo thánh quan chi trụ, xông thẳng tới chân trời. Mà lúc này, Long Trần tích lũy những thi thể này, đã toàn bộ bị phân giải không còn, to lớn phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc, lại cao lớn một mảng lớn. Bất quá để Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, phù tan cổ mộc cùng quá âm cổ mộc phía trên cháy hừng hực hỏa diễm. Vậy mà trở nên yếu đi một số, lực lượng của nó vậy mà bắt đầu nội liễm. Bọn họ mỗi một chiếc lá trên, đều có cường đại hỏa diễm phù văn, nếu như đơn độc lấy ra một chiếc lá, đem dẫn bạo, đủ để đem một tên phổ thông giới vương cường giả diệt sát. Phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc biến đến càng ngày càng mạnh, bất quá, nhìn trước mắt trạng thái, bọn họ còn không có hoàn toàn trưởng thành, cùng trong truyền thuyết thái âm chi mộc cùng phù tan cổ mộc, còn kém rất xa. Long Trần không hề quan tâm quá nhiều bọn họ, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt Thiên Diệp Thánh Quan Tuyết Liên. Thân thủ cẩn thận từng ly từng tí đem ba cái thánh quan nhị hái xuống. Hô, làm ba cái thánh quan nhị bị ngắt lấy đi, toàn bộ thiên diệp thánh quan tuyết liên trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô tận vụn băng, Long Trần giật nảy cả mình. Không sao, ở chỗ này, coi như đồng thời mất đi tất cả thánh quan nhị, nó cũng là không chết được. Chỉ bất quá, muốn trọng sinh, cần thời gian nhất định, trước không cần quản nó, ngươi đi ra, chúng ta cùng một chỗ luyện chế thánh quan tuyết liên đan. Càn Khôn Đỉnh nói, làm Long Trần theo hỗn độn không gian bên trong lui ra ngoài, trong tay đã nhiều hơn ba cái thánh quan nhị. Ông Càn Khôn Đỉnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, không cần Long Trần bắt chuyện, Hỏa Linh Nhi liền đã xuất hiện, bắt đầu vì Càn Khôn Đỉnh lò ấm. Càn Khôn Đỉnh nói, ta linh hồn chi lực không đủ, mà lại bổ sung khó khăn, ta cần dựa vào của ngươi linh hồn chi lực đến luyện đan. Không có vấn đề, ta linh hồn chi lực còn nhiều. Long Trần đạo, đối với hắn linh hồn chi lực, hắn tuyệt đối có lòng tin. Bất quá lần này khác biệt, chúng ta luyện chế là thánh đan, ngươi minh bạch thánh đan ý tứ a? Càn Khôn Đỉnh hỏi. Chẳng lẽ? Long Trần lấy làm kinh hãi. Không sai, cũng là thánh giả sử dụng đan dược. Của ngươi linh hồn chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng là còn chưa đủ lấy hoàn thành luyện chế thánh đan. Cho nên, luyện đan trong lúc đó, ngươi cần lấy dưỡng hồn đan đến bổ sung linh hồn chi lực, ta đến phụ trách trưởng khống tiết tấu, vì ngươi tranh thủ khôi phục hồn lực thời gian. Bất quá, thời gian gấp vô cùng bách, tiết tấu cũng rất nhanh, cho thời gian của ngươi cũng không nhiều, nếu như thời gian kéo đến lớn, đan dược linh tính sẽ cấp tốc hạ xuống, đến lúc đó luyện chế ra tới đan dược phẩm giai quá thấp, liền phung phí của trời. Càn Khôn Đỉnh nghiêm túc nói. Long Trần trong lòng rung lên. Lại muốn luyện chế chuyên cung cấp thánh giả phục dụng đan dược, cái này độ khó khăn chỉ sợ muốn nghịch thiên, Long Trần không dám khinh thường, đuổi bận bịu ngưng thần tĩnh khí, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bắt đầu. Càn Khôn Đỉnh nói xong, kim sắc hỏa diễm bốc lên, Long Trần trong tay ba cái thánh quan nhị bay vào Càn Khôn Đỉnh bên trong. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4423, tuyệt phẩm thiên kiếp. Ông, làm ba cái thánh quan nhị tiến vào Càn Khôn Đỉnh bên trong, Càn Khôn Đỉnh trên, vô tận phù văn sáng lên, từng đạo thần huy rủ xuống, Càn Khôn Đỉnh bên ngoài, vậy mà nổi lên 18 đạo màn sáng. Ta hiện tại quá mức suy yếu, muốn hoàn toàn khóa chặt thánh quan tuyết liên đan thần thánh thuộc tính, phải cần ngoại lực, ngươi không có vấn đề đi. Càn Khôn Đỉnh nói, không có vấn đề, Long Trần gật gật đầu, đây là Càn Khôn Đỉnh lấy hắn linh hồn chi lực, bố trí linh hồn kết giới, lấy khóa chặt thánh quan tuyết liên đan lực lượng không tiết ra ngoài. Thánh quan tuyết liên đan thần thánh chi lực là cực kỳ trân quý, cho dù là Càn Khôn Đỉnh, đều biến đến cực kỳ thận trọng, thì liền luyện đan chi địa đều chọn tại rời xa thư viện vắng vẻ chi địa. Theo Hỏa Linh Nhi hỏa diễm bốc lên, Long Trần nhìn đến trong lò đan ba cái thánh quan nhị bắt đầu hòa tan, cùng với những cái khác trân dược hòa tan khác biệt chính là, nó hòa tan về sau, cũng không phải là trở thành dược phấn, mà chính là biến thành lưu động bông tuyết. Làm thánh quan nhị trở thành lớn chừng quả đấm bông tuyết về sau, bỗng nhiên đại bộ phận bông tuyết biến mất, chỉ để lại một khối ngón cái bụng lớn nhỏ bông tuyết. Ông, ngay sau đó Long Trần hỗn độn không gian bên trong, các loại trân dược bay thẳng nhập Càn Khôn Đỉnh bên trong, Long Trần cái gì đều không cần làm, chỉ cần yên tĩnh mà nhìn xem. Âm âm. Lúc này, thiên địa rung động, vạn đạo oanh minh, từng đạo ám lưu theo bốn phương tám hướng vọt tới, những thứ này ám lưu, nhìn không thấy sờ không được, khi chúng nó xuyên qua Long Trần linh hồn kết giới thời điểm, Long Trần mới phát hiện, Càn Khôn Đỉnh ngay tại rút ra vạn đạo lực lượng, tham nhập trong đỉnh. Khá lắm, nhiều như vậy thiên địa năng lượng, nếu như là bình thường đang lô, chỉ sợ sớm đã nổ. Bàn bạc thiên địa lực lượng tràn vào trong đỉnh, Long Trần nhìn đến hải hùng khiếp vía, trước kia luyện đan, hắn cũng sẽ rút ra thiên địa lực lượng, nhưng là hắn rút ra bất quá là một tia mà thôi, sợ quất nhiều, liền sẽ không có cách nào chưởng khống mà nổ lô. Nhưng là Càn Khôn Đỉnh luyện đan, giống như cá voi hút nước, dù là Long Trần to gan lớn mật, cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Thật không hổ là thánh đan, nhìn điệu bộ này, liền có thể dọa chết người. Long Trần trong bóng tối líu lưỡi. Ông, bỗng nhiên Long Trần cảm thấy linh hồn đau xót, lượng lớn linh hồn chi lực tràn vào Càn Khôn đỉnh bên trong. Hỏa linh nhi hỏa diễm, trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, Càn Khôn đỉnh bên trong, cương phong nổi lên bốn phía, sấm sét vang dội, lực lượng cuồng bạo, tại vừa đi vừa về khuấy động. Càn Khôn đỉnh bên trong, phảng phất có hàng tỷ mãnh thú, đang không ngừng tranh đấu, bọn họ đến đánh trả đụng, lẫn nhau giết chóc, hỗn loạn dị thường. Long Trần thân phụ đang đế trí nhớ, đối với luyện đan, hắn hiểu quá nhiều, bất quá đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến loại này hình ảnh. Hắn lần thứ nhất, lấy lò luyện đan thị giác, đến xem trong lò đan tình huống, bởi vì cái gì đều không cần làm. Hắn không còn là trưởng khống giả, mà chính là làm một cái người đứng xem đến đối đãi quá trình luyện đan. Càn Khôn đỉnh bên trong mấy vạn loại năng lượng tại vừa đi vừa về kịch chiến, bọn họ lẫn nhau bài xích, cũng lẫn nhau giao dung, thậm chí sẽ kéo bè kết phái, lẫn nhau công phạt. Trong lúc kịch chiến, bộc phát ra vô tận lực lượng, thắng liền thôn phệ đối phương, thua liền bị đối phương thôn phệ. Những năng lượng này nhiều lắm, kịch chiến cũng dị thường mãnh liệt, tại bọn họ chinh chiến thời điểm, Long Trần linh hồn chi lực, tại cấp tốc tiêu hao. Ông bỗng nhiên Càn Khôn đỉnh hơi hơi rung động. Long Trần nhất thời cảm thấy linh hồn buông lỏng, không khỏi thật dài thở phào một cái, lúc này hắn linh hồn chi lực, đã không đủ ba phần. Không cần Càn Khôn đỉnh nhắc nhở, Long Trần lập tức nuốt vào một khỏa dưỡng hồn đan, đến khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực. Long Trần linh hồn chi lực khôi phục vẫn chưa tới tám thành, bị Càn Khôn đỉnh khống chế những năng lượng kia nhóm, lần nữa không bị khống chế, lại bắt đầu kịch chiến. Long Trần không thể không dừng lại khôi phục, lấy linh hồn chi lực, đến giúp đỡ Càn Khôn đỉnh trưởng khống những năng lượng này. Những năng lượng này nhóm lẫn nhau thôn phệ. Dung hợp lẫn nhau, bọn chúng số lượng biến đến càng ngày càng ít, nhưng là lực lượng lại biến đến càng ngày càng mạnh. Bọn họ càng mạnh, đối Long Trần linh hồn chi lực tiêu hao lại càng lớn, Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm giác được, linh hồn của mình chi lực thiếu nghiêm trọng. May ra, Càn Khôn đỉnh tại mỗi lần Long Trần muốn nhịn không được thời điểm, khống chế tiết tấu, cho Long Trần tranh thủ thời gian thở dốc. Có đến vài lần, Long Trần đều đã đầu đau muốn nứt, mắt nổi đom đóm, bất quá may ra đều thẳng đến đây. Làm vô số lực lượng hội tụ thành hai cổ lực lượng. Cái này hai cổ lực lượng điên cuồng kịch chiến, bọn họ vô số lần bị đánh tan, lại vô số lần dung hợp, cuối cùng hai cổ lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Nhìn đến bọn họ dung hợp một chỗ, Long Trần rốt cục thở dài một hơi, cả người đều muốn hư thoát. Ngươi không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, ta sẽ trì hoãn thành đan thời gian, ngươi muốn lấy tốc độ nhanh nhất, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần hít sâu một hơi, vội vàng nuốt vào dưỡng hồn đan. Khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực, bây giờ liền muốn thành đan, cũng là một bước khó khăn nhất, thành bại ở đây nhất cử. Sau ba canh giờ, một tiếng oanh minh bạo hưởng, đem Long Trần bừng tỉnh, Long Trần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hoảng sợ phát hiện, toàn bộ thế giới đều đen. Kiếp vân dày đặc, tia chớp xen lẫn, hủy thiên diệt địa khí tức, để Long Trần cảm thấy da đầu phát nổ, cái này thiên kiếp, so giới của hắn vương kiếp không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đây là cái gì thiên kiếp? Long Trần kinh hô. Đây là tuyệt phẩm thiên kiếp. Càn Khôn đỉnh nói, tuyệt phẩm thiên kiếp. Chẳng lẽ nơi này là... Long Trần nhìn về phía trong lò đan, chính viên đan dược ngay tại xoay tròn cấp tốc, mỗi một viên đan dược trên. Đều giăng đầy huyền ảo đồ án, giống như chính ngôi sao lưu chuyển, bên trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Cái này sao có thể? Tuyệt phẩm đan... Không phải thế gian chỉ có thể xuất hiện một khỏa A. Long Trần kinh hô. Tuyệt phẩm đan, tên như ý nghĩa, trên cái thế giới này sẽ chỉ tồn tại một khỏa, tuyệt đối sẽ không có hai khỏa đồng thời xuất hiện. Tỷ như có một người nắm giữ một khỏa tuyệt phẩm thánh quang tuyết liên đan, như vậy trên cái thế giới này, liền sẽ không có người có thể luyện chế ra viên thứ hai tuyệt phẩm thánh quang tuyết liên đan. Nếu như người thứ hai nắm giữ nghịch thiên chi lực, thật luyện chế được viên thứ hai tuyệt phẩm thánh quang tuyết liên đan, như vậy tại nó thành đan trong nháy mắt, viên thứ nhất tuyệt phẩm thánh quang tuyết liên đan liền sẽ tự động phân giải. Cho nên, tuyệt phẩm đan cơ bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cơ hồ không có mấy người gặp qua tuyệt phẩm đan, nhưng là liên quan tới tuyệt phẩm đan truyền thuyết, lại không có mấy người không biết. Càn Khôn đỉnh bên trong, chính viên đan dược tuy nhiên còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng là cái kia mênh mông ba động. Sớm đã vượt qua cực phẩm kim đan phạm trù, giữa hai bên, có chất khác nhau. Long Trần nhìn thấy qua Dư Thanh Tuyền luyện chế tuyệt phẩm đan. cho nên liếc một chút nhìn ra, cái này chín viên đan dược tất cả đều là tuyệt phẩm cấp bậc, cho nên, hắn trợn tròn mắt, cái này lật đổ hắn đối đan dược nhận biết. Trời hiện thánh lôi, muốn phá hủy cái này chín viên thánh quang tuyết liên đan, để lôi Linh Nhi đi ra tiếp lễ rửa tội đi. Mặt khác ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền muốn khải linh, ta tận ngươi toàn bộ linh hồn chi lực, thành bại ở đây nhất cử. Càn Khôn Đỉnh nói, hô, Long Trần triệu hoán ra lôi Linh Nhi, đúng lúc này, Càn Khôn Đỉnh hơi hơi rung động, Long Trần một tiếng gào to, hai tay đặt tại Càn Khôn Đỉnh trên, linh hồn của mình chi lực. Không giữ lại chút nào toàn bộ rót vào trong đó. Ông, chính viên xoay tròn cấp tốc thánh quang tuyết liên đan, đột nhiên sáng lên, dường như giao phó sinh mệnh đồng dạng, mà lúc này, trên chín tầng trời, một đạo thiên lôi cùng bổ xuống. Oanh, lôi Linh Nhi nghênh lôi mà lên. Để Long Trần kinh hãi một màn phát sinh, lôi Linh Nhi bị cái kia đạo cùng lôi, chém thành đầy trời bột mịn. Chương 4424, nhục thân bất hủ. Long Trần hoảng hốt, lôi Linh Nhi cường đại cỡ nào, nhưng là ngày hôm đó lôi trước mặt, lại bị bổ đến vỡ nát. Ông, lôi Linh Nhi bóng người lần nữa hiện lên, kết quả vừa mới xuất hiện, lại lần nữa bị bổ nát. Rầm rầm rầm. Lôi Linh Nhi liên tục 9 lần ngưng tụ, đều bị thiên lôi chém nát, mà lần thứ 9 ngưng tụ ra thân thể của nàng đều đã hiện lên hơi mờ trạng thái, khí tức càng là yếu ớt dị thường. Long Trần hoảng sợ, tiếp tục như vậy, Lôi Linh Nhi sẽ bị đánh chết, dù là nàng là lôi linh chi thể, cũng không chịu nổi công kích như vậy. Ngay tại Long Trần muốn khuyên can Lôi Linh Nhi lúc, Lôi Linh Nhi thân thể đột nhiên biến mất, nàng bị Càn Khôn Đỉnh thu nhập trong đỉnh. Ông, ngay tại Lôi Linh Nhi bị Càn Khôn Đỉnh lấy đi trong nháy mắt, thiên kiếp dường như tìm không thấy đối tượng, lập tức chọn trúng Long Trần nhất thời từng sợi tóc dựng thẳng. Kinh khủng tử vong uy hiếp buông xuống, Long Trần cơ hồ bản năng triệu hồi ra tinh hải dị tượng, lực lượng toàn thân tăng lên tới cực hạn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần toàn thân lân phiến nổ tung, máu tươi vẩy ra, sau lưng thần hoàng trực tiếp bị bạo lực chém nát, Long Trần cơ hồ bị trong nháy mắt chém thành một đống bùn nhão. Một khắc này, Long Trần trong nháy mắt đã mất đi tri giác, cứ như vậy ngã xuống đất, tóc của hắn đã khét lẹt, miệng, cái mũi, trong lỗ tai có khói xanh toát ra, cả người đã ngất đi. Long Trần cùng thiên kiếp đánh nhiều năm như vậy quan hệ, lại không nghĩ rằng kém chút bị nhất lượt thiên kiếp cho đánh chết, hắn lâm vào hôn mê trước đều đang nghĩ, cái này thiên kiếp đến cùng là thứ đồ gì. Ông Càn Khôn Đỉnh thượng thần thánh quang mang rủ xuống, đem Long Trần bao khỏa. Thiên kiếp bỗng nhiên dường như đã mất đi mục tiêu, rung động vài cái, sau đó cứ như vậy chậm rãi tản ra, thiên địa lại khôi phục lúc đầu yên tĩnh. Long Trần yên tĩnh nằm trên mặt đất, hắn lúc này toàn thân máu thịt be bét, bất quá mặc dù tại trong hôn mê, nhưng thân thể của hắn vẫn tại khôi phục, chỉ bất quá thời gian một nén nhang, toàn thân liền kết lên thật dày vết máu. Máu này vẫy càng kết càng dày, cuối cùng tạo thành một cái to lớn kén, đem Long Trần một mực bao khỏa. Mà tại kén bên trong Long Trần, chính thừa nhận kinh khủng dày vò. Một cổ kinh khủng lôi đình, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, chính là thiên kiếp chi lực, nó như là tiến nhập trong lưới con cá, muốn xông ra Long Trần thân thể chạy đi. Thế nhưng là Long Trần thân thể. Đã một mực đưa nó vây khốn, nó biến đến bắt đầu cuồng bạo, tùy ý phá xấu Long Trần thân thể, càng không ngừng đem Long Trần thân thể xé rách. Bất quá! Long Trần sức khôi phục cực kỳ khủng bố, nó vừa mới xé rách địa phương, rất nhanh liền khép lại, theo nó không ngừng xé rách Long Trần thân thể, lực lượng của nó, chính dọc theo Long Trần vết thương, rót vào Long Trần thể nội. Nó điên cuồng giày vò, để Long Trần thân thể càng không ngừng bị xé nứt, nhưng là lực lượng của nó, cũng theo sự hành hạ của nó mà biến đến suy yếu. Sau một ngày, nó rốt cục giày vò không động, bỗng nhiên tại Long Trần thể nội tản ra. Mà lực lượng của nó, bị một mực khóa tại Long Trần thể nội, không có một tia tiết ra ngoài. Ba ngày sau, cái kia cái to lớn vết máu chi kén chậm rãi nứt ra, Long Trần đẩy ra kén, làm hắn nhìn đến chính mình như là trẻ sơ sinh đồng dạng da thịt về sau, cả người đều sợ ngây người. Đây là tuyệt phẩm đan kiếp, bởi vì là thánh đan, cho nên, thiên kiếp cường độ là vì thánh giả chế định. Thiên kiếp bên trong chứa cường đại bất hủ chi lực, mà nhục thể của ngươi cũng đủ cường đại. Miễn cưỡng chịu đựng lấy nó một kích. Ngươi bây giờ, tuy nhiên vẫn là giới vương cảnh, nhưng là nhục thể của ngươi. Đã bước vào bất hủ hàng ngũ. Cái này còn không là trọng yếu nhất chính là, ngươi cảm thụ một chút của ngươi linh hồn chi lực. Càn Khôn Đỉnh nói, trời ạ, Long Trần gương mặt không dám tin, hắn linh hồn chi lực, so trước đó cường đại mấy lần, sự biến hóa này, để hắn sợ ngây người. Thánh giả thiên kiếp bên trong, ẩn chứa phá hủy linh hồn lực lượng, cái này trong sức mạnh mang theo kỳ dị pháp tắc, nếu như không thể phá hủy linh hồn của ngươi, liền sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ linh hồn của ngươi. Cứ như vậy, chúng ta lần sau luyện chế thánh quan tuyết liên đan, liền sẽ nhẹ nhõm nhiều. Càn Khôn Đỉnh nói, Long Trần cảm thụ được thân thể biến hóa, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, nhục thể của hắn vốn là đã đủ mạnh, hiện tại lại lên một cái giai đoạn mới, cái này thiên kiếp một kích, với hắn mà nói, thu hoạch quá lớn. Đa tạ tiền bối, Long Trần kích động nói. Lời khách khí không cần nói, thông qua luyện chế thánh quan tuyết liên đan, có thể để cho ta thu hoạch được càng nhanh khôi phục, chúng ta là lẫn nhau thành toàn. Viên này thánh quan tuyết liên đan, ngươi nhanh đưa cho cái kia hiền lành tiểu cô nương, để cho nàng lập tức ăn vào. Càn Khôn Đỉnh nói, ông, nói chuyện, một khỏa như là bạch ngọc đan dược xuất hiện tại Long Trần trong tay, viên đan dược kia vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới bị thánh khiết quang mang thắp sáng, dường như đặt mình vào tiên cảnh đồng dạng. Long Trần không kịp xem xét tỉ mỉ nó, liền triệu hồi ra Côn Bằng Vũ Dực, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại hồi thư viện, đi vào phía sau núi, tìm tới Diệp Tuyết lúc, phát hiện Diệp Tuyết sắc mặt một mảnh ảm đạm, hai mắt thất thần, hiển nhiên, mất đi thánh quan nhị đối thương tổn của nàng, so với nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn. Long Trần ca ca. Làm Long Trần đến, Diệp Tuyết vội vàng đứng lên đến, trang làm chẳng có chuyện gì một dạng, cái kia nhu thuận bộ dáng, làm cho đau lòng người. Đến, hé miệng. Long Trần nói chuyện, đem thánh quan tuyết liên đan đưa vào Diệp Tuyết trong miệng, Diệp Tuyết cũng không biết Long Trần đút cho nàng chính là cái gì, chỉ cần Long Trần nói, nàng đều sẽ làm theo. Đây là... Làm nuốt vào đan dược, Diệp Tuyết sau lưng dị tượng tự nhiên căng ra, một đóa che trời tuyết liên hoa hiện lên. Vốn là tuyết liên hoa bên trong, chỉ có hai cái nhụy hoa, thế nhưng là theo thần quan lưu chuyển, cái thứ ba nhụy hoa rất nhanh liền mọc ra. Mà Diệp Tuyết khuôn mặt không lại ảm đạm, con ngươi xinh đẹp bên trong, cũng nổi lên thần quang, cả người trong nháy mắt biến đến tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp không gì sánh được. Long Trần ca ca. Diệp Tuyết có chút không dám tin nhìn lấy Long Trần, Diệp Linh cũng tới, nàng cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người, Diệp Tuyết thánh quan nhị trở về, không chỉ như thế, ba cái thánh quan nhị lẫn nhau giao dung lưu chuyển, lại có dung hợp dấu hiệu. Long Trần đối Diệp Tuyết khẽ mỉm cười nói, ta vẫn là thích ngươi bộ dáng bây giờ. Diệp Tuyết, ngươi cảm giác thế nào? Diệp Linh vội vàng hỏi đạo, sư phụ. Ta giống như muốn thức tỉnh thiên mệnh. Diệp Tuyết thanh âm có chút phát run mà nói. Đã có dự cảm, nhanh bế quan. Diệp Linh kích động nói chuyện, nhanh tổ chức tộc nhân, vì Diệp Tuyết bố trí bế quan chi địa, đồng thời tất cả địa linh tộc cường giả, vây chung quanh. Các nàng trong miệng ngâm sướng mỹ diệu tiếng ca, hẳn là đối Diệp Tuyết tiến hành chúc phúc. Đối với những thứ này, Long Trần cũng không hiểu, nhưng là hắn biết, địa linh tộc đây là muốn nghiêng nhất tộc chi lực, trợ giúp Diệp Tuyết thức tỉnh thiên mệnh. Long Trần lặng lẽ lui đi ra, đã giúp không được gì. Đừng thêm phiền cũng là lớn nhất hỗ trợ. Long Trần lần nữa đi vào luyện đan chi địa, hắn đối Càn Khôn Đỉnh nói, tiền bối, cái này thánh quan tuyết liên đan. Đối với chúng ta có làm được cái gì? Càn Khôn Đỉnh nói, đối với ta mà nói, luyện nó thời điểm, có thể rút ra tinh thuần nhất thần thánh chi lực, đến tẩm bổ thân thể của ta, giúp ta khôi phục. Mà đối với ngươi mà nói, thánh quan tuyết liên đan cũng là vạn năng đan dược, dùng làm liệu thương đan, có thể cải tử hoàn sinh, lại thương nặng, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Liệu thương, hồi khí, khôi hồn, tăng lên cảnh giới. Tẩm bổ tâm thần, đột phá ràng buộc. Tăng lên cảm ngộ, cơ hồ người có thể nghĩ tới năng lực, nó đều có. Ta đi, lợi hại như vậy. Long Trần đời này còn là lần đầu tiên nghe nói có vạn năng đan dược, cái này thánh quan tuyết liên đan quả thực là bảo vật vô giá a, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Tiền bối, đến cùng cái gì là thiên mệnh giả? Long Trần hỏi, đối với đáp án này, hắn một mực lòng ngứa ngáy, hắn cảm thấy, Càn Khôn Đỉnh khẳng định biết. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4425, Thiên đạo đã biến chất. Thiên mệnh sở quy người, tập hợp thiên đạo ngàn vạn cương chiều vào một thân, chư thiên vạn pháp tại một lò, thiên mệnh giả, đều là theo thời thế mà sinh tồn tại. Mỗi một cái thiên mệnh giả, đều là thiên tuyển chi nhân, bọn họ nắm giữ được trời ưu ái điều kiện, mặc kệ là thực lực, ngộ tính, tư chất đều là tối đỉnh cấp. Chỉ bất quá, loại này đỉnh cấp. Rất nhiều đều không phải là dựa vào chính mình xông đi lên. Càn Khôn đỉnh không biết vì cái gì, trung gian dừng lại một chút. Không phải dựa vào chính mình. Đó là dựa vào cái gì? Long Trần sững sờ. Dựa vào là đời đời kiếp kiếp tích lũy, hoặc là dựa vào trời đạo thanh liết, vận khí bạo rạp, được tuyển chọn. Tỷ như địa linh tộc cái cô nương kia, địa linh tộc ức vạn năm để tích lũy chúc phúc, đều dùng trên thân nàng, dạng này nàng mới có cơ hội thức tỉnh thiên mệnh. Nếu như không có địa linh tộc tích lũy, nàng coi như thiên tư cho dù tốt, cũng cuối cùng vô dụng, thiên đạo có lúc, cũng không tồn tại công bình cái này nói chuyện. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần giật mình, Càn Khôn đỉnh đây là trong lời nói có hàm ý a, nói cách khác, muốn trở thành thiên mệnh giả, nhất định phải thuận theo thiên mệnh. Mẹ nó! Vậy lão tử mãi mãi cũng sẽ không trở thành thiên mệnh giả, lão thiên vẫn luôn tại nhằm vào lão tử. Ta muốn hỏi một chút, thiên mệnh giả nếu như có thể đại biểu thiên mệnh, vậy có phải hay không, toàn bộ thế giới phương hướng đi tới, là từ bọn họ đến dẫn dắt? Long Trần hỏi. Trên lý luận là như vậy. Càn Khôn đỉnh nói, thiên đạo tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, làm tự mình vận chuyển, vòng đi vòng lại, nếu như cần người đến dẫn dắt, thiên đạo vẫn là thiên đạo a. Long Trần nhìn không được nói. Vấn đề này hỏi rất hay. Càn Khôn đỉnh mười phần hiếm thấy khen ngợi Long Trần một câu. Bất quá khích lệ qua về sau, Long Trần đợi nửa ngày, không có đoạn dưới, cái này khiến Long Trần có chút im lặng, hắn vừa muốn tiếp tục hỏi, Càn Khôn đỉnh nói, thiên đạo có phải hay không thiên đạo, không trọng yếu, trọng yếu là, người biết thiên đạo bản chất là cái gì? Ý của ngài, thiên đạo đã biến chất. Long Trần giật mình. Ta không nói gì. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, Càn Khôn đỉnh mà nói, cực kỳ mịt mờ, là tại dẫn dắt đến cái gì? Mà Long Trần dường như nghĩ tới điều gì, nhưng là lại tốt như cái gì đều không nghĩ tới. Càn Khôn đỉnh không có nói tiếp. Long Trần biết, Càn Khôn đỉnh nhất định là sợ chính mình nhiễm nhân quả, trên lượt thiên kiếp, Long Trần nhiễm nhân quả, đều bị rõ ràng được rồi, nếu như Càn Khôn đỉnh nói quá nhiều, nhiễm nhân quả lại càng lớn, đến lúc đó thiên kiếp bên trong không biết sẽ xuất hiện cái gì cảnh tượng đáng sợ. Nghĩ đến trên lượt thiên kiếp cửu tử nhất sinh, Long Trần không dám tiếp tục truy vấn. Có nhiều thứ, vẫn là muốn dựa vào chính mình đến lĩnh ngộ. Tốt, không cần suy nghĩ lung tung, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta còn tiếp tục luyện đan đi. Thánh Quang Nhị đầy đủ chúng ta luyện chế 9 lô Thánh Quang Tuyết Liên Đan. Cái này Thánh Quang Tuyết Liên Đan đối với người ta, đều phi thường trọng yếu, nắm chặt thời gian. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần gật gật đầu, bắt đầu tiếp tục phối hợp Càn Khôn đỉnh luyện chế Thánh Quang Tuyết Liên Đan. Có kinh nghiệm lần trước, lần này, dễ dàng rất nhiều, Long Trần linh hồn chi lực tăng vọt mấy lần, đã không cần hồi hồn đan, một hơi đem luyện qua. Mà một hơi luyện chế sau khi hoàn thành, cái này một lò đan động tĩnh, muốn so với lần trước lớn rất nhiều, Càn Khôn đỉnh giải thích đến, lần trước trung gian dựng lại thời gian quá dài, ảnh hưởng đan dược linh tính. Mà lần này, Long Trần linh hồn chi lực sung túc, ngừng nhất thời ngắn, càng nhiều linh tính bị khóa lại. Cho nên dược lực càng mạnh một số. Làm luyện đan hoàn thành, thiên kiếp xuất hiện lần nữa, còn là đuổi kịp lần một dạng, lôi linh nhi khiên chính lực thiên kiếp, đã đến cực hạn. Long Trần khiên một chút, kém chút bị bổ thành chó chết, lôi đình chi lực tại Long Trần thể nội bị khóa định, tiến hành lại một lần nữa thuế biến. Dạng này quá trình kéo dài 9 lần, lôi linh nhi từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể tiếp nhận 9 lần công kích, đến một lần cuối cùng, đã có thể tiếp nhận 18 đạo công kích. Nhưng là Long Trần, lại một chút cũng không có tiến bộ, hắn chỉ cần bị một kích bổ trúng, tất nhiên sẽ bị bổ đến máu thịt be bét, ngất đi, căn bản là không có cách tiếp nhận đạo thứ hai công kích. Bất quá, Long Trần linh hồn chi lực, lại tăng lên mấy lần, hắn hiện tại, linh hồn chi lực dị thường sung túc, luyện chế Thánh Quang Tuyết Liên Đan đã không phí khí lực gì. 9 lô Thánh Quang Tuyết Liên Đan luyện xong, càng không đỉnh khí tức, càng phát ra vô cùng cường đại, hiển nhiên. Luyện chế Thánh Quang Tuyết Liên Đan đối với nó chỗ tốt lớn nhất. mà Long Trận trong tay thì nhiều hơn 80 viên Thánh Quang Tuyết Liên Đan. Nhưng là dựa theo Càn Khôn Đỉnh nói, những đan dược này chỉ có thể một hạt sử dụng, không thể đồng thời lấy ra hai khỏa. Một khi hai khỏa đồng thời ra hiện trên thế giới này, cho dù là tại không gian giới chỉ, hoặc là gì thế giới bên trong, tất nhiên có một khỏa sẽ biến mất. Tuyệt phẩm đan trên thế giới này là không thể đồng thời xuất hiện hai khỏa, nhưng là cái này pháp tắc lại không ảnh hưởng Long Trần hỗn độn không gian. Nhưng là một khi thoát ly hỗn độn không gian, liền bị cái này pháp tắc có hạn chế, cho nên cái này 80 viên tuyệt phẩm đan chỉ có thể sắp đặt tại hỗn độn không gian bên trong. Luyện chế những thứ này Thánh Quang Tuyết Liên Đan, hao phí Long Trần ròng rã thời gian một tháng, mà một tháng này lại khiến Long Trần thu hoạch to lớn. Rất xin lỗi, từ hôm nay trở đi, ta không thể lại vì ngươi luyện chế phổ thông đan dược, như thế sẽ hao tổn lực lượng của ta, về sau ta chỉ có thể giúp ngươi luyện chế thánh cấp đan dược. Càn Khôn Đỉnh có chút áy náy mà nói. Nói trắng ra là, Càn Khôn Đỉnh khôi phục được nhất định cảnh giới, lại đi luyện chế những cái kia cấp bậc thấp đan dược, đối với nó đã không có chỗ tốt gì, còn sẽ ảnh hưởng nó khôi phục. Tiền bối không cần khách khí. Phổ thông đan dược, không cần ngài động thủ. Long Trần chặn lại nói. Phổ thông đan dược, thậm chí đều không cần Long Trần đến luyện chế, Dư Thanh Tuyền luyện chế đan dược, đều dùng không hết. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này, hắn một mực không có thức tỉnh Bát Tinh Đan Phương, cũng không có để Bát Tinh bất luận cái gì tin tức, cho nên, một mực tại tìm chính mình nguyên nhân, mà không có nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Bất quá, thời gian dài như vậy đi qua, Long Trần không có tìm được bất luận cái gì nguyên nhân, hiện tại hắn cũng định không lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị toàn lực xông vào cảnh giới. Bây giờ Long Huyết Quân Đoàn, Giống Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong chờ người cũng đã vọt tới giới Vương Lục Trọng Thiên, phổ thông Long Huyết Chiến Sĩ, cũng đều vọt tới Ngũ Trọng Thiên. Hiện tại thiên địa dị biến, hỗn độn chi khí sung túc, mọi người tu hành tốc độ phổ biến tăng tốc, tu hành độ khó khăn biến yếu, có đan dược phụ trợ, bọn họ tu hành tốc độ vô cùng kinh người. Bất quá, bọn họ bởi vì muốn nền vững chắc căn cơ, tại nhiều người tu hành bên trong, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Bây giờ dị giới chi môn mở ra về sau, một đời mới giới vương cường giả. Tu hành nhanh nhất, đã đến giới vương đại viên mãn, tùy thời có thể trùng kích tôn giả cảnh. Càn Khôn Đỉnh trở về Long Trận linh hồn không gian về sau, Long Trận kiểm tra một chút hỗn độn không gian, phát hiện Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên, đã lần nữa sinh ra, chỉ bất quá, không có những thi thể này thêm vào, sinh trưởng của nó tốc độ rõ ràng trở nên chậm, bây giờ chỉ sinh ra 64 cái lá cây mà thôi, khoảng cách Thiên Diệp còn cần cực kỳ lâu. Ăn trước một khỏa thử nhìn một chút. Long Trần lấy ra một khỏa Thánh Quang Tuyết Liên Đan, một miệng nuốt vào, đan dược vào bụng tức hóa, nho nhỏ đan dược bên trong. Ẩn chứa lực lượng, như là mênh mông biển lớn, trong nháy mắt bao phủ Long Trần toàn thân. Huyết, mạch, gân, xương, thần, hồn toàn thân mỗi một nơi đều sẽ bị tẩm bổ, ngay tại lúc đó, mênh mông lực lượng bao phủ toàn thân về sau, tại Long Trần ở ngực tụ hợp, ngay sau đó một cổ không bị khống chế lực lượng, trong nháy mắt xông phá Long Trần bình cảnh. Oanh oanh oanh, ba tiếng nổ, vào thời khắc ấy, Long Trần triệt để sợ ngay người. Chương 4426, Chiến Thư. Âm âm. Lấy Long Trần làm trung tâm, cùng bạo khí tức, bao phủ bát phương, đánh xuyên đám mây, cùng cuồn khí lãng giống như là biển gầm đi xa. Thăng liền ba cấp, Long Trần cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, quả thực không thể tin được, giống như đặt mình vào trong mộng. Đột phá liên tục, năng lượng trong cơ thể, còn tại điên cuồng phun trào, tựa hồ vẫn còn tiếp tục trùng kích. Long Trần liên tục đột phá dưới, bây giờ đã là giới vương tứ trọng thiên, theo sơ kỳ lập tức vượt đến trung kỳ, cái này tiến giai tốc độ, quá kinh khủng. Một viên đan dược năng lượng. Lại khủng bố như vậy, ngoại trừ liên tục đột phá bên ngoài, Long Trần cảm giác huyết, mạch, gân, xương, thần, hồn chờ một chút tất cả năng lượng, đều tại toàn diện tăng lên. Cái này thật như Càn Khôn Đỉnh nói, Thánh Quang Tuyết Liên Đan thật là vạn năng đan dược, nó tăng lên không chỉ là cảnh giới, vẫn còn có các mặt năng lượng. Rốt cuộc không cần thống khổ rót thuốc. Một khắc này, Long Trần kích động đến nước mắt đều mau ra đây. Từ xa xưa tới nay, Long Trần muốn tăng lên cảnh giới, đều dựa vào điên cuồng thôn phệ đan dược, người khác là một khỏa ăn. Long Trần thì là một thùng rót, dội đến long trần vô số lần cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ăn đan cũng không phải là cái gì thoải mái sự tình, nhất là tăng lên cảnh giới loại đan dược, dược tính bá đạo, vị đạo làm cho người khó chịu, long trần đều muốn ăn nôn, nhưng vẫn là muốn miễn cưỡng ăn. Bây giờ, một khỏa thánh quan tuyết liên đan để hắn hiểu được cái gì là hạnh phúc, về sau rốt cuộc không cần qua loại kia lang thôn hổ yết thời gian. Chỉ bất quá, thánh quan tuyết liên đan dược tính quá mạnh, vừa mới nuốt vào, cường đại dược hiệu trực tiếp để long trần thăng liền 3 cấp. Nhưng là còn có rất nhiều ẩn tính năng lượng tại vận chuyển, nói cách khác, thánh quan tuyết liên đan dược hiệu còn không có qua, long trần tạm thời không thể phục dụng viên thứ hai. Thánh quan tuyết liên đan lực lượng, so long trần trong tưởng tượng càng thêm cường đại, mà lại dược lực bền bị kéo dài, long trần cần chờ đợi dược hiệu hoàn toàn qua, mới có thể ăn viên thứ hai, nếu không cũng là phung phí của trời. Oanh, long trần bỗng nhiên vung tay lên, hư không oanh minh bạo hưởng, thể nội khí tức lưu chuyển như ý, mượt mà tự nhiên. Lúc này long trần, căn bản không giống như là vừa mới thăng liền 3 cấp. Dường như đã tại cảnh giới này dừng lại thật lâu, căn cơ vô cùng ngưng thực, tăng vọt lực lượng, có thể trực tiếp thuần thục vận dụng. Thật không hổ là thánh đan a, mạnh đến mức rối tinh rối mù, khó trách Càn Khôn đỉnh luyện qua thánh quan tuyết liên đan về sau, liền không thể lại luyện những đan dược khác. Ta ăn rồi thánh quan tuyết liên đan về sau, cũng không muốn lại ăn những đan dược khác, từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó đi. Long Trần không khỏi cảm khái, thánh quan tuyết liên đan quá cường đại. Đi nơi nào làm điểm phân bón đâu? Long Trần bỗng nhiên lại bắt đầu phát sầu. Hiện tại hắn so Càn Khôn đỉnh còn gấp, cái này thánh quan tuyết liên đan quá mạnh, hắn muốn luyện chế càng nhiều thánh quan tuyết liên đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Công công công công. Đúng lúc này, Long Trần bên hông minh bài cấp tốc sáng lên. Thư viện có việc. Long Trần giật mình, đây là khẩn cấp triệu hoán, Long Trần lập tức triệu hồi ra côn bằng vũ dực, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Lăng Tiêu thư viện. Vừa mới đến Lăng Tiêu thư viện, liền thấy ngoài sơn môn vô cùng vô tận bóng người, Long Trần giật nảy mình, tình huống như thế nào? Đây là muốn đối Lăng Tiêu thư viện khởi xướng tổng tiến công a. Bất quá cách rất gần. Long Trần mới phát hiện, ngoài sơn môn cường giả vô số, nhưng là mỗi một cái đều là tại xem náo nhiệt, cũng không có dương cung bạc kiếm khí thế. Long Trần ở đâu? Ra gặp một lần, chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh Long Trần viện trưởng, bất quá là một cái rùa đen rút đầu. Đúng lúc này, thư viện trước cổng chính, một cái thanh âm phách lối vang lên, vang vọng vạn dặm trời trong. Bất quá nơi này là ngoại môn, có đại trận thủ hộ, cái kia thanh âm của người lại vang lên, cũng truyền không đến bên trong, hiển nhiên, người này lời nói, là cố ý nói cho người bên ngoài nghe. Mới nói, Long Trần viện trưởng lúc này không tại trong thư viện. Các ngươi muốn phía dưới thư khiêu chiến, cũng muốn chờ Long Trần viện trưởng trở về lại nói. Một cái ngoại môn chấp sự không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Cái này ngoại môn chấp sự bất quá là một vị địa tôn cường giả, tuổi tác đã không nhỏ, đối mặt người kia uy áp, rõ ràng cảm thấy cực kỳ cố hết sức, có điều hắn vẫn là nỗ lực để cho mình thanh âm giữ vững tỉnh táo, miễn cho yếu đi thư viện khí thế. Cái kia chấp sự đối diện là một vị yêu thú nhất tộc cường giả, hắn đầu có hai sừng, khí huyết ngút trời, để Long Trần khiếp sợ là, người này khí tức, cùng hắn giết chết Minh Long Thiên giả cực kỳ tương tự. Vậy mà cũng là một vị chuẩn thiên mệnh giả. Một khắc này, Long Trần lập tức minh bạch, người này cũng là Minh Long nhất tộc người, mà ở phía sau hắn, theo mấy trăm giới vương cường giả, nguyên một đám khí tức cường hãn, cơ bản đều là tam cực chí tôn. Tại những thứ này giới vương cường giả sau lưng, lại còn có hơn 10 vị bất hủ cường giả, để Long Trần giật mình là, những thứ này bất hủ cường giả khí tức, muốn so với bình thường bất hủ cường giả không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, khí tức của bọn hắn, gần với Long Trần thấy qua thánh giả. Hừ, Long Trần giết ta Minh Long nhất tộc thiên kiêu. Ta Minh Long nhất tộc tiên lễ hậu binh, đến hạ chiến thư. Long Trần có đầu rút cổ không ra, Lăng Tiêu thư viện cũng không dám ra mặt, đây là ý gì? Chẳng lẽ đường đường thiên hạ đệ nhất thư viện, liên tiếp thụ khiêu chiến cũng không dám sao? Cái kia Minh Long nhất tộc chuẩn thiên mệnh giả cười lạnh nói. Không sai, Lăng Tiêu thư viện đến cùng có ý tứ gì? Giết người thì đền mạng, liền người khác khiêu chiến đều không dám tiếp nhận, có mặt mũi nào lập tại cửu thiên bên trong? Cái gì thiên hạ đệ nhất thư viện, bất quá là có tiếng không có miếng thôi, nếu như không dám ứng chiến, dứt khoát đổi tên gọi Rùa Đen Thư Viện được. Ta nhìn dạng này, không bằng mọi người cùng nhau đồng thủ, trực tiếp đem thư viện cửa hủy đi được rồi, nhìn xem Lăng Tiêu Thư Viện có phải hay không còn tiếp tục làm Rùa Đen rút đầu. Trong lúc nhất thời, vô số xem náo nhiệt các cường giả ao ao ồn ào, hiển nhiên, bọn họ cũng không phải là đơn thuần đến xem náo nhiệt. Những người này, đại bộ phận đều là đến từ các đại thế giới, bọn họ biết được Minh Long nhất tộc muốn hướng Lăng Tiêu Thư Viện Long Trần hạ chiến thư, sau đó ào ào theo bốn phương tám hướng chạy đến. Các đại thế giới, đối Lăng Tiêu Thư Viện đều cực kỳ kiên kỵ. Bọn họ muốn thông qua Minh Long nhất tộc chiến thư, đến xem Lăng Tiêu Thư Viện thái độ, nhìn xem Lăng Tiêu Thư Viện là có hay không như là mọi người nói tới, đã triệt để xuống dốc. Gặp người chung quanh ồn ào, vị kia lão chấp sự sắc mặt đại biến, ngay tại hắn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, bỗng nhiên một cái âm thanh lạnh lùng truyền đến, muốn mang ra ta Lăng Tiêu Thư Viện cửa. Tốt lắm, chúng ta tùy thời hoan nghênh, các ngươi đến mang ra ta cửa lớn, ta đến nhấc lên các ngươi trán. Long Trần thanh âm vừa ra, nhất thời đè qua tất cả ầm ĩ thanh âm, ánh mắt của mọi người dời về phía hư không. Tất cả mọi người trong lòng run lên, không biết cái gì thời điểm, một cái nam tử áo đen, đã đứng tại đỉnh đầu của bọn hắn, tại chỗ cường giả, có một cái tính toán một cái, vậy mà đều không có phát giác được hắn là đến đây lúc nào. Những cái kia bất hủ cường giả cũng theo đồng tử co rụt lại, trước đó, bọn họ đều thu thập qua Long Trần tư liệu, cũng biết, Long Trần chính diện từng đánh chết Minh Long Thiên giả vị này chuẩn thiên mệnh giả, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế khủng bố. Hắn đi tới nơi này, không có gây nên bất luận người nào chú ý, như vậy hắn liền có thực lực. Xuất kỳ bất ý phía dưới, đánh giết tại chỗ bất cứ người nào. Long Trần viện trưởng, cái kia chấp sự nhìn thấy Long Trần, giống như gặp được cứu tinh. Long Trần đối cái kia chấp sự gật gật đầu, ra hiệu hắn không cần khẩn trương, hết thảy giao cho hắn, hắn đảo mắt tứ phương, cuối cùng nhìn về phía trước mắt vị này chuẩn thiên mệnh giả, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười gằn cho, hạ cái gì chiến thư, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng, hiện tại liền bắt đầu đi, một đối một. Hoặc là các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4427, Lăng. Long Trần đứng tại Lăng Tiêu Thư Viện trước cửa, đối mặt hàng tỷ cường giả, không có chút nào lùi bước, ngược lại mang theo vô cùng chiến ý, thanh âm của hắn phách lối bá đạo, truyền khắp trong tai mỗi một người. Trong giọng nói tràn đầy miệt thị, tự hồ không đem tất cả mọi người để vào mắt. Tại chỗ cường giả, có làm đại thiên kiêu, có thế hệ trước cường giả, có kinh khủng chuẩn thiên mệnh giả, cũng có thâm bất khả trắc bất hủ cường giả, nhưng là Long Trần cứ như vậy đứng ở trước mặt bọn họ, hướng bọn họ tất cả mọi người phát khởi khiêu chiến. Một đối một, hoặc là cùng tiến lên. Cái này là bực nào cùng vọng, thư viện các cường giả, nghe được Long Trần lời nói, nhiệt huyết sôi trào. Mà trước cửa các đại thế lực các cường giả, lại nộ khí trùng thiên, Long Trần quả thực không có đem bọn họ để vào mắt. Khẩu khí thật lớn, hôm nay ta liền. Vị kia chuẩn thiên mệnh giả giận dữ, liền muốn ứng chiến, hắn mặc dù là chuẩn thiên mệnh giả, nhưng là cả đời chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, gặp Long Trần bất quá là giới vương trung kỳ, cùng mình cảnh giới một dạng, căn bản chẳng sợ hãi. Bỗng nhiên, một vị Minh Long nhất tộc bất hủ cường giả mở miệng nói, chậm đã. Chúng ta là đến hạ chiến thư, là cho chúng ta thiếu chủ Minh Long Thiên chiếu hạ chiến thư, nếu như ngươi ứng chiến, sẽ bị thiếu chủ trách tội. Vị kia chuẩn thiên mệnh giả sắc mặt âm trầm, tự hồ không dám vi phạm Minh Long Thiên chiếu mệnh lệnh, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, tiểu tử, ngươi liền thỏa thích phách lối đi. Minh Long Thiên chiếu đại nhân, chẳng mấy chốc sẽ lấy xuống của ngươi đầu chó. Ba, Long Trần một bàn tay quất vào vị kia chuẩn thiên mệnh giả trên mặt, hai người khoảng cách rất gần. Tại khoảng cách này, không có người có thể tránh thoát Long Trần một chiêu này. Vị kia chuẩn thiên mệnh giả bị Long Trần một bạt tai quất ở trên mặt. Phát ra một tiếng vang giòn, Long Trần một cái bàn tay lực lượng cũng không lớn, thậm chí đều không quất thương tổn hắn, nhưng lại đem tất cả mọi người sợ ngây người. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả cảm giác nửa bên mặt nóng bỏng, càng khắp chung quanh vô số người ánh mắt kinh ngạc, để hắn ngốc trệ thời gian một hơi thở, bỗng nhiên hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ta giết ngươi. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả liền muốn xuất thủ, lại bị sau lưng những cái kia bất hủ cường giả một mực ôm lấy, kéo tới phía sau. Đối mặt vị kia chuẩn thiên mệnh giả nộ hống, Long Trần cũng không nhìn hắn cái nào. Lạnh lùng đối tất cả mọi người phun ra một chữ, lăng tại chỗ các cường giả giận dữ, thế nhưng là nhìn đến Long Trần cái kia lạnh lẽo ánh mắt, không biết vì cái gì, bọn họ linh hồn một trận rét run, mãnh liệt tử vong uy hiếp, làm bọn hắn gáy ứa ra gió mát. Cuối cùng, những người này không có lên tiếng, làm Minh Long nhất tộc cường giả, kéo lấy vị kia chuẩn thiên mệnh giả sau khi rời đi, những người khác cũng đều đi theo rời đi. Nhìn lấy Long Trần vừa đến, khí áp toàn trường, trước đó những cái kia hung hăng càng quấy các cường giả, cục đuôi một vừa rời đi, lăng tiêu thư viện các cường giả. Nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt, tất cả đều là kính sợ cùng sùng bái. Có thế một câu, liền có thể để hàng tỷ cường giả liền cái rắm cũng không dám thả xéo đi, cái này là bực nào bá khí. Thật sự là không có loại, để cho các ngươi lăng các ngươi liền lăng. Các ngươi ngược lại là lưu lại mấy cái, cùng lão tử so tay một chút a. Đem đám người này quát lui, Long Trần chính mình cũng có chút sợ ngay người. Vốn là Long Trần để bọn hắn lăng, coi là trong nhóm người này, khẳng định sẽ có người không phục, chỉ cần bọn họ dám đứng ra cùng Long Trần dông dài. Long Trần liền có thể thoải mái giết chết bọn họ, đem bọn hắn thu nhập hỗn độn không gian làm phân bón. Thế nhưng là Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái người có cốt khí đều không có, cái này khiến hắn rất cảm thấy thất vọng. Ông bỗng nhiên hư không rung động, một đạo kim sắc thần quang, đối với Long Trần kích xạ mà đến, Long Trần vung tay lên, đem đạo kim quang kia tiếp được. Đạo kim quang kia lại là kim sắc phong thư lấy tiên kim chế tạo, trọng lượng kinh người, giống như cao sơn. Chắc hẳn, đây chính là bọn họ hạ chiến thư. Vị kia lão chấp sự nhìn đến cái này kim sắc phong thư. Khiếp sợ nói, phong thư này lại là dùng vô thượng tiên kim chế tạo, vô cùng trân quý, đối phương có thể nói là đại thủ bút. Lui về phía sau một chút, Long Trần nói, những người khác không hiểu Long Trần ý tứ, bất quá vẫn là nghe vậy lui về phía sau ra ngoài, làm Long Trần mở ra phong thư, bên trong có một trương kim sắc giấy. Tờ giấy màu vàng ống phía trên, khắc họa lấy bốn chữ lớn, Minh Long Thiên Chiếu. Làm bốn chữ lớn xuất hiện tại Long Trần trước mặt thời điểm, bỗng nhiên cấp tốc sáng lên, ngay sau đó khí tức kinh khủng, bao phủ chư thiên. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, cái kia tờ giấy màu vàng ống sụp đổ. Lực lượng cuồng bạo, bao phủ chư thiên, toàn bộ thế giới bị lực lượng kinh khủng kia rung ra vô số vết nứt. Một khắc này, lão chấp sự cùng cái khác thư viện đệ tử nhóm đều sợ ngây người. Tí tách tí tách. Long Trần bàn tay màu vàng ống trên, lân phiến nứt ra, cả cánh tay đều bị chấn động đến máu thịt be bét. Máu tươi dọc theo ngón tay nhỏ xuống. Viện trưởng đại nhân. Mọi người giật mình, biến cố bất thình lình, để bọn hắn sợ ngay người. Thiên mệnh giả. Hắc hắc, thật không hổ là thiên mệnh sở quy người, bất quá là viết xuống một cái tên, một dạng có thể hiệu lệnh vạn đạo. Có ý tứ, có ý tứ. Long Trần nhìn lấy tích huyết tay cầm, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, trong đôi mắt, dấy lên tia lửa. Thiên mệnh giả. Chân chính thiên mệnh giả, Long Trần rốt cục cảm nhận được thiên mệnh giả chân chính lực lượng. Đây mới thực là chiến thư, nếu như Long Trần thực lực không đủ, đã sớm bị tạc chết rồi, cũng không có tư cách cùng thiên mệnh người một trận chiến. Long Trần sợ đến chiến thư một khắc này, liền đã hiểu Minh Long Thiên Chiếu ý tứ, cái này là cao thủ ở giữa cảm ứng, cái này chiến trong sách, bổ sung lấy Minh Long Thiên Chiếu ba phần lực lượng. Mà Long Trần cũng đồng dạng lấy ba phần lực lượng để ngăn cản. Kết quả làm cái kia bốn chữ nổ tung trong nháy mắt, thiên địa lực lượng trong nháy mắt bị được triệu tập, dường như toàn bộ thế giới lực lượng bị dẫn nổ. Cũng chính vì vậy, bốn chữ lực lượng, so Long Trần dự đoán đến càng lớn, Long Trần tay cầm bị nện nứt, máu tươi chảy ngang. Nhưng là Long Trần cũng không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại kích động đến nhiệt huyết dâng trào, hắn rốt cục gặp một cái đối thủ chân chính, thiên mệnh giả, so hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh lớn. Mà càng là đối thủ cường đại, vượt có thể kích phát hắn ngập trời chiến ý, hắn đã thật lâu không có gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy. Viện trưởng đại nhân ngài không có sao chứ? Mọi người xông tới. Không có việc gì, thiên mệnh giả quả nhiên danh bất hư truyền. Long Trần mỉm cười, mà đúng lúc này, cánh tay của hắn đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, không nhìn thấy một điểm vết thương. Long Trần cũng không dùng vận dụng hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực, hắn muốn cho vết thương thêm ra hiện một đoạn thời gian, tốt nghiên cứu một chút thiên mệnh giả lực lượng. Nhưng là trong cơ thể hắn còn nắm giữ thánh quang tuyết liên đan lực lượng, vết thương vừa xuất hiện, lập tức liền bắt đầu tự lành, Long Trần muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Minh Long Thiên Chiếu, đây là một tên kình địch a. Long Trần nhìn lấy đã khôi phục như lúc ban đầu tay cầm, trên mặt mang một vệt nụ cười. Viện trưởng đại nhân, cái này chiến thư. Cái kia chấp sự hỏi. 7 ngày sau, Thiên Tà Châu, Diệt Sinh Núi, Tuyệt Long Lĩnh. Long Trần nói, vừa mới một kích kia bên trong, không chỉ ẩn chứa cường đại công kích, đồng thời cũng bổ sung lấy một luồng Minh Long Thiên Chiếu thần niệm. Viện trưởng đại nhân, ngài cái này đáp ứng. Muốn hay không cùng điện chủ đại nhân thương nghị một chút? Cái kia chấp sự chặn lại nói. Không có gì có thể thương nghị. 7 ngày sau, ta muốn nhìn, cái gọi là thiên mệnh giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Trần nói xong, quay người biến mất, trở về chỗ ở của mình, bắt đầu bế quan, hắn muốn đem chính mình khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, tới đón tiếp cùng Minh Long Thiên Chiếu một trận chiến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4428, tập thể xuất quan. Thiên Tà Châu, Diệt Sinh Núi, Tuyệt Long Lĩnh. Nơi này, ở vào Minh Hạo Thiên Tây Nam một chỗ thiên viễn chi địa, nơi đây chính là một mảnh man hoang chi địa, ít ai lui tới. Nghe đồn, nơi này tại hỗn độn thời kỳ, phát sinh qua một trận diệt thế chi chiến, mai tán vô số cái tà ma. Bởi vì tà ma thi thể ô nhiễm, dẫn đến nơi đó thiên địa hoàn toàn hoang lương, không thích hợp tu hành, cho nên thành man hoang chi địa. Cái này cơ hồ bị người quên lãng địa phương, nhưng bởi vì một phong chiến thư, mà ở đây bị mọi người chú ý, Minh Long Thiên Chiếu, Minh Long nhất tộc đương đại mạnh nhất thiên kiêu. Đã thức tỉnh thiên mệnh, là thời đại này, thức tỉnh thiên mệnh đệ nhất nhân. Tuy nhiên truyền thuyết, các bên trong đại thế giới, đều có chuẩn thiên mệnh giả đang trùng kích thiên mệnh. Nhưng là cho tới bây giờ, ngoài trừ Minh Long Thiên Chiếu bên ngoài, vẫn chưa có người nào tuyên bố thành công thức tỉnh. Thiên mệnh giả, thiên mệnh sở quy vậy. Tập hợp ngàn vạn khí vận vào một thân, hợp càn khôn vạn đạo tại một lò, thiên mệnh giả, đại biểu cho thiên đạo ý chí, bọn họ chính là cái này thế giới vô thượng tồn tại, tiền đồ vô tận. Tuy nhiên vô số thế lực đã nghe ngóng thiên mệnh giả khủng bố. Nhưng là không có người thấy thiên mệnh giả. Đều muốn mắt thấy trong truyền thuyết thiên mệnh giả phong thái. Minh Long Thiên Chiếu làm là thứ nhất cái tuyên bố thức tỉnh thiên mệnh giả, trong nháy mắt đưa tới oanh động cực lớn, bất quá, rất nhiều người cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, một cái thiên mệnh giả, vậy mà hướng một cái không phải thiên mệnh giả, thậm chí ngay cả chuẩn thiên mệnh giả đều không phải là Long Trần khởi xướng khiêu chiến. Ở vào hiếu kỳ, mọi người bắt đầu thu thập Long Trần tư liệu, mà đúng lúc này, thiên ngoại tin tức, cũng rốt cục truyền tới. Tin tức này đến từ Niết Doanh Thiên. Thánh Vương, Long Trần lại là đương đại Thánh Vương. Nghe tới tin tức này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, Minh Long Thiên Chiếu làm thiên mệnh giả, tại sao lại hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến? Thánh Vương, đương đại Thánh Vương, đại biểu cho cái thế giới này đương thời mạnh nhất thiên kiêu, coi như Long Trần không có giết chết Minh Long Thiên Chiếu đệ đệ, Minh Long Thiên Chiếu hoành không xuất thế, cũng tất nhiên sẽ khiêu chiến Long Trần. Hai người đều là hai thế giới mạnh nhất thiên kiêu, chỉ cần gặp phải, tất nhiên sẽ bạo phát một trận ác chiến, đây cũng không phải là cá nhân ở giữa chiến tranh. Mà chính là chủng tộc ở giữa đọ sức, ngay tại lúc đó, Long Trần tại Niết Doanh Thiên làm hết thảy, đều bị truyền trở về, khi biết được Long Trần trực tiếp dẫn người hủy diệt đại hoang giới, cũng tại vô nhân giới cùng thánh giả kịch chiến, lại toàn thân trở ra tin tức, tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ. Tuy nói cái kia tóc đỏ quái vật, vừa mới tấn thăng thánh giả, nhưng là ở vào thế giới của mình bên trong, chiến lực không có bị áp chế, lại bị Long Trần đánh nát đầu, đây quả thực nghe rợn cả người. Vốn là, mọi người coi là Minh Long Thiên Chiếu khiêu chiến Long Trần, bất quá là một cái lấy cớ. Hướng Lăng Tiêu Thư Viện khởi xướng thăm dò, Long Trần căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại, mọi người tự hồ minh bạch, cái này Long Trần đồng dạng là một cái kinh khủng quái vật a, giữa hai người chiến đấu. Tràn đầy bất ngờ. Làm Long Trần tiếp hạ chiến thư, cũng đem quyết chiến thời gian cùng địa điểm công bố ra về sau, lập tức có vô số cường giả khởi hành, chạy tới Thiên Tà Châu, Diệt Sinh Núi, Tuyệt Long Lĩnh. 7 ngày thời gian, đối vô số người mà nói, bất quá là một cái búng tay sự tình, sợ bỏ qua trận này đại chiến, thậm chí có chút thế lực, cơ hội dốc toàn bộ lực lượng. Liền vì mắt thấy Thiên Mệnh Giả cùng Thánh Vương chi chiến. Đây là một trận cả thế gian đều chú ý đại chiến, mọi người đều muốn biết, đương đại Thánh Vương cùng Thiên Mệnh Giả đến cùng ai mạnh hơn, Long Trần phải chăng đại biểu cho nhân tộc chiến lực mạnh nhất. Liền tại bên ngoài đã bắt đầu sôi trào thời điểm, Lăng Tiêu Thư Viện bên trong lại là một mảnh yên tĩnh, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người đang bế quan, mỗi người đều đang liều mạng tăng lên. Long Trần cũng đang không ngừng tiêu hóa dược lực, để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất, thời gian từng chút đi qua. 7 ngày sau, Long Trần xuất quan. Làm Long Trần xuất quan thời điểm, tu vi lần nữa đột phá, đã tấn thăng đến giới vương ngũ trọng thiên, cho đến lúc này, Long Trần mới tính đem Thánh Quang Tuyết Liên đan dược hiệu, hấp thu một cái 7-8 phần. Tuy nhiên lần bế quan này thời gian rất ngắn, nhưng là đối với Long Trần tới nói, đã đầy đủ, Thánh Quang Tuyết Liên đan dược lực, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, tăng lên cảnh giới, cực kỳ vững chắc. Sau khi xuất quan Long Trần sảng khoái tinh thần gấp 100 lần, cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có, lòng tin 10 phần. Lão đại, làm Long Trần xuất quan. Long Huyết quân đoàn sớm đã đợi chờ đã lâu, Dư Thanh Tuyền, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc mấy người cũng bất ngờ ở bên trong. Khá lắm, các ngươi cái này tốc độ tăng lên có chút dọa người a. Long Trần phát hiện, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Hạ Thần, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc bọn người, đều đã toàn bộ là giới vương thất trọng thiên, đây đã là giới vương hậu kỳ. Cái này đều thua lỗ Thanh Tuyền tỷ linh đan, tại giới vương cảnh tăng lên, vậy mà so tiên vương cảnh còn muốn nhẹ nhõm. Bạch Thi Thi đạo, nàng đứng tại Dư Thanh Tuyền bên người, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động. Dư Thanh Tuyền luyện chế đan dược, toàn bộ đều là cực phẩm kim đan, dược hiệu cường đại, mặt khác. Lúc này hỗn độn chi khí đại bạo phát, tại hỗn độn chi lực tẩm bổ dưới, mọi người tốc độ đột phá nhanh chóng tăng lên, đây là một cái thiên kiêu giếng phun đại thời đại. Cho nên, không chỉ là Long Huyết quân đoàn tu hành tốc độ tăng tốc, mà là tại cái này đại hoàn cảnh dưới, tất cả người tu hành tốc độ đều tăng lên, mà lại tăng lên độ khó khăn thấp xuống. Ha ha ha, lão đại, ngươi xem một chút, ta mới chiến giáp như thế nào? Quách Nhiên một mặt hưng phấn nói. Mấy chữ này là Long Trần chợt thấy Quách Nhiên chiến giáp trên vậy mà xuất hiện mấy cái tiên văn, cái kia tiên văn thượng thần quan lưu chuyển, khí thế hùng hồn, cho người ta áp lực cường đại. Long Trần liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Cửu Lê tiên văn. Long Trần nhìn qua hai đời Cửu Lê tiên văn, nhưng là hai đời Cửu Lê tiên văn cũng không có như này kinh khủng uy áp. Long Trần hoài nghi đây là đời thứ nhất Cửu Lê tiên văn, thế nhưng là Quách Nhiên tiểu tử này cái gì thời điểm có thể khắc họa đời thứ nhất Cửu Lê Tiên Văn rồi. Hắc hắc, đây chính là đời thứ nhất Cửu Lê Tiên Văn, nói lên việc này. Ta là Dính Lão Đại Quan. Ta đây là thông qua Thư Tông đệ tử, tìm Lý Thành Cương muốn, Lý Thành Cương cũng là đủ ý tứ, trực tiếp cho ta 7 viên đời thứ nhất Cửu Lê Tiên Văn, hơn nữa còn là giải mã qua. Ta đem những thứ này Cửu Lê Tiên Văn, văn tại ta chiến giáp trên, bây giờ ta chiến giáp, đã là như hổ thêm cánh. Không sợ bất luận kẻ nào. Quách Nhiên một mặt phách lối mà nói. Hiển nhiên, hắn không chỉ đem chiến giáp lần nữa cường hóa, đồng thời có những thứ này đời thứ nhất Cửu Lê Tiên Văn, cùng chiến giáp dung hợp về sau, hắn chính mình tràn đầy lòng tin. Lão đại, muốn không, để cho ta tới thay thế ngươi xuất chiến đi. Ta tới thu thập cái kia Minh Long Thiên Chiếu. Quách Nhiên vỗ ngực một cái nói, thực lực ngươi xác thực rất mạnh mẽ, bất quá, đối mặt Minh Long Thiên Chiếu. Còn kém hơn một chút. Liền xem như ta, đối mặt Minh Long Thiên Chiếu, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Long Trần lắc đầu nói. Không thể nào, lão đại ngươi đều không có nắm chắc. Quách Nhiên lấy làm kinh hãi, trong lòng hắn, lão đại là bách chiến bách thắng, tối thiểu tại cùng đẳng cấp cảnh giới bên trong là như vậy. Long Trần mỉm cười, không có trả lời hắn, mà chính là nhìn về phía tất cả mọi người nói, ta cùng Minh Long Thiên Chiếu một trận chiến. Rất có thể sẽ dẫn phát hỗn chiến, ta nhắc nhở trước các ngươi một chút. Một khi có người nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu, nhớ kỹ, cho ta thống hạ sát thủ, chuyên chống người mạnh nhất giết, tốt nhất, có thể lưu lại toàn thây cho ta. Nghe Long Trần nói như vậy, Long huyết chiến sĩ nhóm đều cười, bọn họ đều hiểu Long Trần ý tứ. Long Trần vừa muốn chuẩn bị xuất phát, bỗng nhiên mấy cái thân ảnh xuất hiện. Chương 4429, buông xuống Thiên Tà Châu. Diệp Linh tộc trưởng, Tiểu Hạc Nhi các ngươi sao lại tới đây? Để Long Trần ngoại ý muốn chính là, Diệp Linh lôi kéo Tiểu Hạc Nhi tay cùng nhau tới. Mà theo các nàng cùng đi, còn có mấy cái mỹ lệ thiếu nữ, những thứ này thiếu nữ, thân mang áo trắng, toàn thân lại hiện ra màu sắc rực rỡ thần huy, đôi mắt đẹp linh động, lưu chuyển ở giữa, giống như thanh tuyền chảy xuôi, địch tâm linh người. Long Trần ca ca, đây là ta ba cái tiểu di. Tiểu Hạc Nhi chạy tới, hưng phấn mà cho Long Trần giới thiệu. Long Trần nhất thời lúng túng, ba vị này thiếu nữ, nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi. Long Trần lại chỉ có thể kiên trì hành lễ, ba vị tiểu di tốt. Không có cách, Tiểu Hạc Nhi xưng hô hắn là ca ca, hắn cũng không thể xưng hô Tiểu Hạc Nhi tiểu di vì tỷ tỷ a, cái này bối phận đều loạn. Tiểu Hạc Nhi tiểu di, nhìn lấy tuổi trẻ, nhưng là trên thực tế sống qua vô tận năm tháng, gọi tiểu di cũng không thua thiệt, nhưng là Long Trần vẫn như cũ có chút xấu hổ. Mà ba cái kia mỹ lệ thiếu nữ, tự hồ cực kỳ ngại ngùng, nguyên một đám xấu hổ đỏ mặt, đối Long Trần đáp lễ lại, cũng không dám nhìn Long Trần, cũng không dám nói lời nào. Long Trần ca ca, ngươi muốn đi cùng người xấu đánh nhau à? Ta cũng muốn đi. Cho Long Trần ca ca trợ uy. Tiểu Hạc Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ hưng phấn, tiểu gia hỏa này, tự hồ biến đến có chút bạo lực. Không chỉ ta muốn cho Long Trần ca ca trợ uy, ta còn kéo tới ta ba cái tiểu di, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi trợ uy. Tiểu Hạc Nhi cười hì hì nói. Long Trần không còn gì để nói, nhưng là lại không tốt chối từ, chỉ có thể gật gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Linh hỏi, Diệp Linh tộc trưởng, Diệp Tuyết nàng thế nào? Nàng rất tốt, vô cùng mới tốt. Nàng đã ở vào lớn nhất giai đoạn mấu chốt, cho nên, không thể đi ra vì ngươi trợ uy, ngươi đừng nên trách a. Diệp Linh có chút ấy nấy mà nói. Tiền bối nói chỗ nào lời nói, một cuộc tỷ thí mà thôi, cái gì trợ uy không trợ uy. Long Trần cười nói. Không thể nói như thế, ngươi cùng Minh Long nhất tộc kết thù kết oán, toàn do ta địa linh tộc mà lên, ta địa linh tộc nhất định phải đứng ra. Diệp Linh nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Linh vì Long Trần trợ uy, trên thực tế cũng là một loại đối với địch nhân uy hiếp, người quan chiến bên trong, khẳng định có huyền linh giới cường giả, thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện đối thủ một mất một còn. Nếu như Diệp Linh không xuất hiện, sẽ cổ vũ địch nhân phách lối khí diễm. Cho nên, tại Diệp Tuyết thời khắc mấu chốt, nàng vẫn như cũ muốn đi ra cho Long Trần trợ uy. Cái kia đi thôi. Long Trần gật đầu nói. Viện trưởng đại nhân bọn họ không tiễn đưa ngươi. Diệp Linh liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện ngoại trừ Long huyết quân đoàn bên ngoài, không có người trước để đưa tiễn, không khỏi kỳ quái nói. Đưa ta làm gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần thiết làm đến huy động nhân lực. Long Trần cười nói. Lăng Tiêu thư viện không ai đến đưa Long Trần trong lòng mình nắm chắc, Long Trần hiện tại làm hết thảy, vẻn vẹn đại biểu cá nhân hành động, cùng Lăng Tiêu thư viện không quan hệ. Cứ như vậy, Long Trần liền có thể không nhận Lăng Tiêu thư viện hạn chế, mà muốn làm gì thì làm, tuy nhiên dạng này có chút bịt tai mà đi trộm chung ý tứ, nhưng là có lúc, đối phó người vô sĩ, đây là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Âm âm. Mọi người đạp vào truyền tống trận khởi động, tất cả bóng người biến mất, làm Long Trần thân ảnh biến mất về sau, tại truyền tống trận chung quanh, dần dần nổi lên đến thân ảnh. Một người trong đó chính là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng Bạch Nhạc Thiên, Bạch Nhạc Thiên bên cạnh thì là điện chủ đại nhân, phía sau bọn họ cũng là Lăng Tiêu thư viện các cao tầng. Nhìn lấy Long Trần bọn người rời đi, điện chủ đại nhân nhịn không được nói, chúng ta thật không đi à. Bạch Nhạc Thiên viện trưởng khẽ mỉm cười nói, có lúc, chúng ta phải học sẽ buông tay, đã giao cho Long Trần, liền để Long Trần đi xử lý đi, hiện tại còn không phải bại lộ thư viện thực lực thời điểm. Vẫn là chờ Long Trần nhịn không được thời điểm. Chúng ta lại tới thu thập loạn sạp hàng đi. Ông vài chục lần truyền tống về sau, Quách Nhiên triệu hoán ra một chiếc cự hình phi chu, mọi người lên phi chu hướng lên trời Tà Châu bay đi. Long Trần bọn người là mượn các đại châu truyền tống trận tiến hành truyền tống. Mỗi đến một chỗ truyền tống trận, đều sẽ có vô số cường giả kinh hô, bọn họ sớm đã tại truyền tống trận chung quanh, chờ đợi thấy Long Trần phong thái. Những người này, cơ bản đều là một số tu vi yếu kém người, không có cách nào đi Thiên Tà Châu, chỉ có thể ở nơi này đến vì Long Trần tiễn đưa. Long Trần bọn người mỗi đến một chỗ, đều sẽ khiến chấn thiên reo hò, tuy nhiên bọn họ chỉ có thể ở một chỗ truyền tống trận dừng lại đếm cái thời gian hô hấp, nhưng là đối vô số vây xem cường giả tới nói, đã cảm thấy lớn lao đất đầy chân. Phải biết, lần này Long Trần cùng Minh Long Thiên Giả một trận chiến. Ý nghĩa phi phàm, cái kia là nhân tộc Thánh Vương, cùng thú tộc Thiên Mệnh Giả khoáng thế chi chiến, hai người thắng bại, ảnh hưởng cực lớn. Khi mọi người lên phi chu, Tiểu Hạc Nhi vẫn như cũ hưng phấn không thôi, nhìn về phía Long Trần lúc, trong mắt to tất cả đều là vẻ sùng bái. Gặp nhiều người như vậy vì Long Trần reo hò tiễn đưa, la lên Long Trần tên, vì Long Trần cổ động lớn tiếng khen hay, Tiểu Hạc Nhi cảm thấy trước nay chưa có kích động. Long Trần ca ca, ngươi bây giờ là nhân tộc đại anh hùng, ngươi quá lợi hại. Tiểu Hạc Nhi nhìn lấy phi chu bên ngoài, càng ngày càng nhỏ thành trì, bên tai biển động đồng dạng tiếng hoang hô. Tự hồ vẫn không có đi xa. Nhân tộc đại anh hùng khẳng định là có, nhưng là, không phải ngươi Long Trần ca ca. Long Trần cười nói. Vì cái gì? Ta cảm thấy Long Trần ca ca, ngươi chính là đại anh hùng. Tiểu Hạc Nhi xoay đầu lại, một mặt không hiểu nói. Bởi vì làm anh hùng quá mệt mỏi, ngươi Long Trần ca ca không làm được, ngươi Long Trần ca ca, ưa thích tự do tự tại, vô câu vô thúc, tùy tâm sở dục sinh hoạt. Bên cạnh Dư Thanh Tuyền cười nói. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Tiểu Hạc Nhi, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là cưng chiều chi sắc, không chỉ là nàng, nơi này tất cả mọi người, có một cái tính toán một cái. Ánh mắt cơ hồ đều tập trung trên thân nàng. Nhất cử nhất động của nàng, đều dẫn động tới trái tim tất cả mọi người, tiểu gia hỏa này, khiến người ta xuất phát từ nội tâm yêu thích nàng, quan tâm nàng, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Thanh Tuyền tỷ tỷ, vì cái gì làm đại anh hùng, liền không thể tùy tâm sở dục đây. Tiểu Hạc Nhi chạy đến Dư Thanh Tuyền trước mặt, mắt to nhìn lấy Dư Thanh Tuyền, thật dài lông mi run run, một mặt vẻ không hiểu. Dư Thanh Tuyền vươn tay ra, thân mật đem Tiểu Hạc Nhi ôm, nhìn lấy Tiểu Hạc Nhi mắt to, nhoẻng miệng cười nói, có một số việc. Chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền hiểu rồi, bất quá, tỷ tỷ hy vọng ngươi mãi mãi cũng không muốn hiểu. Tại sao vậy? Bởi vì, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, Long Trần ca ca sẽ càng ưa thích ngươi nha. Dư Thanh Tuyền cười nói. Dạng này à? Hi hi, vậy ta vẫn không muốn đã hiểu, ta muốn Long Trần ca ca vẫn luôn thích ta, dạng này chờ dài đến tiểu di lớn như vậy, liền có thể gả cho Long Trần ca ca. Tiểu Hạc Nhi hì hì cười nói. Tiểu Hạc Nhi nói như vậy, nhắm trúng mọi người cười to, Long Trần nhất thời một trận xấu hổ, tiểu nha đầu này thật là quá ngây thơ rồi, lời gì đều có thể nói. Tiểu Hạc Nhi, ngươi tiểu di lớn bao nhiêu? Quách Nhiên Nhãn Châu xoay động, vội vàng hỏi nói, ta không biết, các nàng xuất sinh đến bây giờ, các ngươi thư viện đã đi 11 nhiệm kỳ viện trưởng. Tiểu Hạc Nhi đếm trên đầu ngón tay nói, mọi người hít một hơi lãnh khí. Thất thải tiên hạt nhất tộc thọ mệnh, thực sự quá dọa người, cái này nếu như chờ Tiểu Hạc Nhi trưởng thành, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã không có ở đây đi. Đến Thiên Tà Châu. Bỗng nhiên phi chu một trận rung động, bắt đầu giảm tốc, mọi người huyết, lập tức nóng lên. Chương 4430, Khương Gia Thiên Kiêu. Thiên Tà Châu, vốn là một mảnh man hoang chi địa, nơi này tràn đầy mục nát khí tức. Dường như hút vào một ngụm không khí nơi này, cũng có thể làm cho người biến đến già yếu. Nơi này không thích hợp tu hành, giữa thiên địa còn lưu lại kỳ quái khí tức, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là tộc khác, đều sẽ không lựa chọn ở chỗ này cư trú. Nơi này, chỉ có một ít cấp thấp chuột trùng, dưới đất sinh sôi, ngoại trừ bọn họ, nơi này liền như là một mảnh tử vong chi địa. Bất quá khi Long Trần bọn người đến thời điểm, nơi này lại náo nhiệt cùng cực, từng tòa trên núi cao. Đại trận sáng lên, tụ tập đại lượng linh khí. Nơi này linh khí mỏng manh, nhưng là rất nhiều người làm thích ứng nơi này, không tiếc vận dụng trận pháp, đem hỗn độn linh thạch bên trong hỗn độn linh khí phóng thích ra ngoài, tại trong trận pháp, mọi người sẽ không cảm thấy không thoải mái. Mặt khác những thứ này trên núi cao, đều bố trí khuy thiên đại trận, rất nhiều người sẽ không đi diệt sinh núi, tuyệt long lĩnh, bởi vì loại cấp bậc kia chiến đấu, khoảng cách quá gần, làm không cẩn thận liền sẽ đem mạng mất. Nếu như khoảng cách quá xa, lại thấy không rõ lắm, còn không bằng đứng ở chỗ này. Lấy trận pháp đến quan chiến, an toàn, mau lẹ, không đau. Làm Quách Nhiên phi chu, xẹt qua hư không, nhìn đến mặt đất liên miên vô tận đại trận, cùng đại trận bên trong lít nha lít nhít bóng người, Quách Nhiên bọn người trong bất tri bất giác, tốc độ máu chảy cũng bắt đầu tăng nhanh. Phi chu càng là hướng về phía trước, đại trận càng là dày đặc, rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảnh liên miên vô tận hắc sắc sơn mạch. Sơn mạch đen như mực, không có một ngọn cỏ, sinh cơ sớm đã diệt tuyệt, đây chính là diệt sinh núi. Mà tại diệt sinh trong núi ở giữa, có một đầu to lớn sơn lĩnh, giống như một đầu cự long uốn lượn mà đi. Đem diệt sinh vùng núi phân vì làm hai nửa. Tại đầu này cự long tới gần đầu địa phương, bị một đạo rãnh trời chặt đứt, từ trên trời nhìn qua, thật giống như một đầu cự long bị chém đứt đầu lâu, cho nên, nơi này được xưng là Tuyệt Long Lĩnh. Tuyệt Long Lĩnh, đã từng có rất nhiều truyền thuyết, chỉ bất quá, niên đại quá xa xưa, đều đã không cách nào kiểm chứng. Mọi người chỉ biết là, nơi này đã từng phát sinh qua diệt thế chi chiến, đem một phương thế giới đánh cho sinh cơ đoạn tuyệt, trở thành chỗ chết. Mà tại diệt sinh núi chung quanh, đã có vô số cường giả, đem nơi này làm thành một cái vòng vây to lớn. Đây đều là quan chiến cường giả, có can đảm ở chỗ này quan chiến, hoặc là tuyệt đại thiên kiêu, hoặc là bất hủ cấp cường giả, bọn họ đối thực lực của mình cực kỳ tự tin, khinh thường tại ở bên trong đại trận quan chiến. Dù sao trong đại trận quan chiến, hình ảnh là mặt phẳng, không đủ lập thể không nói, còn thiếu loại kia cuồng bạo uy áp, không có loại kia thân lâm kỳ cảnh cảm giác, thể nghiệm dám khẳng định kém rất nhiều. Hôm nay là đại chiến thời gian, Tuyệt Long Lĩnh chung quanh, đã là người đông tấp nập, nơi này hội tụ các tộc thiên kiêu, bọn họ theo các bên trong đại thế giới vọt tới. Chính là vì mắt thấy trận này tuyệt thế chi chiến. Làm Quách Nhiên phi chu vừa đến, nhất thời đưa tới chú ý của mọi người. Vốn là người nghị luận phân phân, ào ào đình chỉ nghị luận, ồn ào trang diện, bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Ông làm phi chu dừng lại, Long Trần lôi kéo Tiểu Hạc Nhi theo phi chu trên đi xuống, một khắc này, vô số ánh mắt toàn bộ tập trung vào Long Trần trên thân, một khắc này, phản phất có hàng tỷ thanh lợi kiếm, nhắm ngay Long Trần. Rất hiển nhiên, những ánh mắt này, 99% đều là không có hảo ý, trong ánh mắt của bọn hắn, có nghi vấn, có miệt thị, có khiêu khích. Thậm chí có trong ánh mắt, mang theo nồng đậm địa sát ý, đối mặt vô số cường giả lợi nhận đồng dạng ánh mắt, đổi lại những cường giả khác, cũng sớm đã bị ép tới không thở nổi, nhưng là Long Trần nhưng như cũ nhàn nhã sải bước, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Long Trần cả đời, chinh chiến vô số, cái gì tràn diện chưa thấy qua. Loại chiến trận này hắn nhìn đến mức quá nhiều. Ngược lại là Tiểu Hạc Nhi bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Rõ ràng có chút mất tự nhiên, nàng lôi kéo Long Trần tay, cũng hơi hơi dùng chút lực, hiển nhiên, nàng có chút khẩn trương. Thật là nồng nặc lệ khí, Tiểu Hạc Nhi nhìn không được nói. Lệ khí đương nhiên nặng, có thế người tới nơi này, đều là cường giả chân chính, mà cường giả chân chính, tuyệt đối không phải dạy dỗ, mà chính là giết ra tới. Mỗi một cường giả, đều là trải qua vô số huyết chiến, theo trong núi thay biển máu lao ra, khi bọn hắn thể hiện ra địch ý thời điểm. Cái kia khí tức kinh khủng, sẽ cho người linh hồn run rẩy. Đừng nói Tiểu Hạc Nhi, liền xem như Diệp Linh vị này thánh giả cấp cường giả, cũng không nhìn được chau mày, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nàng cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ngược lại là Long Huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám vô cùng lạnh nhạt. Không chút nào bị ánh mắt của những người này ảnh hưởng, bình tĩnh đi theo Long Trần đằng sau. Bất quá Long Huyết chiến sĩ bên trong, chỉ có Quách Nhiên nhìn chung quanh. Ánh mắt càng không ngừng liếc nhìn chung quanh cường giả, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Khá lắm, nhiều người như vậy, muốn là bọn họ đồng thời ra tay với ta, không biết ta chiến giáp, đỡ hay không được. Quách Nhiên cười hắc hắc. Trong lời nói mang theo một vệt lo lắng, nhưng là nụ cười trên mặt, lại là như vậy cần ăn đòn, rất hiển nhiên, đây là một loại điều thấp thức khoe khoang. Long Trần, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Long Trần bọn người mới vừa đi xuống phi chu, một làn gió thơm đánh tới, một thân cung trang váy dài phượng phỉ đi tới, trên mặt mang nụ cười, cùng Long Trần nhiệt tình chào hỏi. Phượng phỉ kỳ thật cùng Long Trần cũng không có bao nhiêu quan hệ, giữa hai người cũng không tính được cái gì giao tình, nhưng là phượng phỉ dường như quen thuộc đồng dạng nhiệt tình, ngược lại để người không ghét. Xác thực đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Long Trần nhìn lấy phượng phỉ, cũng lên tiếng chào hỏi. Bất quá đánh xong bắt chuyện, Long Trần không khỏi sững sờ, hắn phát hiện phượng phỉ trên thân. lại có một loại khí tức kỳ lạ. Khí tức kia, vậy mà cùng Minh Long Thiên Giả có chút tương tự, như thế để Long Trần lấy làm kinh hãi. Lợi hại. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Bất quá, ta chỉ là ở gia tộc trợ giúp dưới, vừa mới bắt đầu đã thức tỉnh một tia thiên mệnh chi khí, hiện tại liền chuẩn thiên mệnh giả cũng không bằng. Phượng Phỉ hướng Long Trần sau lưng nhìn thoáng qua, khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, cái kia bình giấm Chu mỹ nữ không có ở a. Ta có hay không có thể tiến một bước nói chuyện đâu. Trong miệng nàng bình giấm Chu mỹ nữ, cũng là Đường Uyển Nhi, lần trước, Đường Uyển Nhi đối nàng biểu hiện ra cực lớn địch ý. Để cho nàng khắc sâu ấn tượng, cho nên, hiện tại nàng cùng Long Trần nói chuyện, còn tận lực duy trì khoảng cách nhất định. Long Trần không còn gì để nói, nếu như Đường Uyển Nhi tại Phi Chu bên trong không có xuống tới, hoặc là nàng đã trong đám người, ngươi nhưng là chọc tổ ông vào vẻ. Nhàn rỗi tỉnh tư ngẫm lại lỗi lầm, sau đó chớ luận người không phải, các hạ sau lưng nghị luận người khác, cái này không tốt lắm đâu. Long Trần bên cạnh Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt. Long Trần sững sờ, Bạch Thi Thi vậy mà thay Đường Uyển Nhi nói chuyện, lập tức trong lòng ấm áp, xem ra Bạch Thi Thi đã đem Đường Uyển Nhi làm thành người mình. Nàng không có Dư Thanh Tuyền loại kia độ lượng, người khác nói Đường Uyển Nhi, nàng tự nhiên là không cao hứng. Xin lỗi, là ta không tốt, mở cái trò đùa, còn mời Thi Thi tiên tử không nên trách tội. Bạch Thi Thi ngôn từ sắc bén, một cái miệng tựa hồ liền muốn cắn người một miếng thịt xuống tới, mà Phượng Phỉ lại không thèm để ý chút nào, cười hì hì nói xin lỗi, ngược lại là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Phải biết, Phượng Phỉ chính là thiên thần nhất tộc Khương gia thiên kiêu, ẩn ẩn có lãnh tụ thế hệ tuổi trẻ xu thế, lại không nghĩ rằng, nàng tính khí lại tốt như vậy. Phượng Phỉ cô nương, ngươi có cái gì chỉ giáo sao? Long Trần không muốn vì loại tràn diện này lãng phí thời gian, sau đó mở miệng hỏi. Ta là tới cho ngươi dẫn tiếng mấy cái vị bằng hữu. Nói chuyện, Phượng Phỉ tay ngọc vung lên, phía sau nàng đi tới một đám người. Khi thấy sau lưng nàng đám người kia, Long Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,